Các hôm nay tiếp tục lại gửi tới các bạn tập 10 bộ truyện Thập niên 70, Quý cô xinh đẹp và anh chàng keo kiệt. Tác giả, Bán Hạ Di Bàn. Editor, Các Thái Bảo Trân. Mời các bạn cùng nghe. Chương 69. Đến đêm, Chu Nam cùng Quý Bằng Đào nằm trên giường. Chu Nam lặng lẽ liếc nhìn Quý Bằng Đào đang nằm ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí xê dịch về phía Quý Bằng Đào. Nhẹ giọng hỏi, anh là tiểu thư sinh hay Quý Bằng Đào? Trong mắt Quý Bằng Đào hiện lên nụ cười, trực tiếp hỏi, em cảm thấy anh là ai? Chu Nam trực tiếp tiến đến bên tai Quý Bằng Đào, cười khẽ, em cảm thấy anh chính là Quý Bằng Đào. Bởi vì tiểu thư sinh sẽ không keo kiệt như anh. Cũng không có như anh mạnh miệng, khẩu thị tâm phi. Cho nên anh chính là Quý Bằng Đào độc nhất vô nhị. Mà cô cũng không còn là đại tiểu thư nữa, cô là Chu Nam xinh đẹp 10 dặm 8 thôn. Quý Bằng Đào cười đến con mắt đều cong cong, em đã cảm thấy anh là Quý Bằng Đào, vậy thì anh sẽ cố gắng hết sức để trở thành Quý Bằng Đào. Quý Bằng Đào biết mình không bằng tiểu thư sinh, không có nước da trắng nõn và sự kiên nhẫn như tiểu thư sinh. Đã vậy anh còn keo kiệt, còn hám lợi, đối với Chu Nam cũng là không tốt đẹp gì. Quý Bằng Đào vẫn lo lắng Chu Nam chỉ thích tiểu thư sinh trong mộng. Lo lắng Chu Nam không phân biệt được kiếp trước và hiện tại. Chu Nam nghiêng người, hai tay ôm lấy eo Quý Bằng Đào, bắt đầu làm bộ nũng nịu. Vậy em có thể hỏi một chút, cuối cùng cha mẹ em còn tốt chứ? Tiểu thư sinh về sau cũng thế nào rồi? Nếu như Chu Nam kiếp trước còn bỏ sót điều gì đó, thì đó nhất định là sự an toàn của cha mẹ cô, cùng tiểu thư sinh cuối cùng có trở thành phò mã của đại công chúa hay không? Quý Bằng Đào hai mắt lóe lên, anh nghĩ ra một biện pháp tốt để xác minh Chu Nam lời nói này là thật hay giả. Quý Bằng Đào đầu tiên hôn lên đầu Chu Nam, sau đó cười nói, cha mẹ em sống rất tốt, bọn họ về sau có nhận nuôi một đứa con trai. Sau khi nhìn vẻ mặt của Chu Nam, anh lại nói tiếp, về phần tiểu thư sinh thì cuộc sống trôi qua tốt hơn, cưới được một người vợ xinh đẹp mỹ miều, còn sinh ra hai đứa con trai mập mạp. Vừa mới bắt đầu nghe được cha mẹ nhận nuôi một đứa con trai, Chu Nam còn cảm thấy tương đối vui mừng. Dù sao, chỉ có con trai mới có thể bảo vệ cha mẹ khi tuổi già không bị khi dễ. Nhưng khi cô nghe tin tiểu thư sinh thật sự cưới được một người vợ xinh đẹp mỹ miều, rồi sinh ra hai đứa con trai mập mạp, Chu Nam trực tiếp ngồi dậy, đem đỉnh đầu đánh vào cằm Quý Bằng Đào, suýt nữa khiến anh cắn vào lưỡi. Đột nhiên xoay người, nắm lấy phần thịt mềm quanh eo Quý Bằng Đào không chịu buông ra, miệng bên trong còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, anh có phải hay không cùng đại công chúa thành thân? Anh có xứng với tôi không? Cô ta hại chết tôi, anh thế mà còn dám cưới cô ta, còn tôi thì vẫn ở lại dưới đáy hồ không được ai vớt lên đâu. Quý Bằng Đào chỉ có thể một bên tránh né, một bên bảo vệ Chu Nam. Anh lớn tiếng la lên, em không phải đã nói rồi sao? Anh là Quý Bằng Đào, không phải tiểu thư sinh. Chu Nam quát mắt nhìn trừng trừng, tôi mặc kệ anh là ai, chỉ bằng anh cùng tiểu thư sinh mặc giống hệt nhau như đúc, anh cũng đừng nghĩ đến việc tôi buông tha cho anh. Quý Bằng Đào, lòng của phụ nữ như kim đáy biển. Anh hiện tại hận không thể giả mấy cái vào miệng. Anh còn có mơ tưởng trêu chọc Chu Nam nữa không? Sau khi chuyển đến nhà mới, cần mời người đến cho ấm nhà, vì vậy Trần Tú Lan đã đặc biệt dời ca làm việc của bà một ngày, để chuẩn mời người thân và bạn bè đến ăn một bữa. Người được mời không nhiều, chỉ có bà Chu và gia đình Chu lão đại, về phần có đến hay không thì tùy họ. Lại thêm cha mẹ của Trần Tú Lan, sau đó chính là bạn bè của Quý Bằng Đào và Chu Nam. Quý Bằng Đào ban đầu không làm lớn phô trương như vậy, nhưng Trần Tú Lan nói đây là việc nhất định phải làm. Gia đình họ tổ chức một bữa tiệc vui vẻ không phải là điều dễ dàng. Bữa tiệc tiếp theo có khi chờ đến con của Chu Nam tròn 1 tháng tuổi vào năm sau. Trước yêu cầu mạnh mẽ của Trần Tú Lan, Quý Bằng Đào chỉ có thể đến Ủy ban Cách mạng để mời vợ chồng Cao Phong, Bạch Hoa cũng được mời tới ăn trưa. Chu Nam gọi Tạ Gia Tuệ và Bàn Tử tới. Giang Khả là người đầu tiên ôm bé Tiểu Hổ Tử đến, Chu Nam vừa nhìn thấy bé Hổ Tử liền ra nghênh đón. Chỉ là hôm nay Tiểu Hổ hiển nhiên không có hứng thú với cô cho lắm, đôi mắt ương ướt. Trông như vừa khóc không lâu, cái miệng biểu ra nhỏ đều có thể phủ lên bình xì dầu. Đây là thế nào, chịu ủy khuất ở đâu? Chu Nam không nói không sao, vừa nói ra, Tiểu Hổ Tử liền bật khóc. Ngay trong ngực Giang Khả, cậu bé liều mạng giãy tay với Chu Nam, muốn Chu Nam ôm mình. Giang Khả chỉ có thể giải thích, lúc ra cửa cứ nhất định đòi mang ngựa gỗ nhỏ của thằng bé đi, chị không đồng ý, thế là liền bắt đầu cáu kỉnh. Chu Nam vốn muốn đưa tay ôm lấy tiểu hổ tử an ủi, nhưng Giang Khả lại cự tuyệt, hiện tại em đang mang thai, tốt nhất là không nên ôm nó. Thằng nhóc nghịch ngợm này rất hay nổi nóng, đến lúc đó người thân cũng không nhận. Thời điểm Chu Nam mang thai được 3 tháng, Quý Bằng Đào liền đem việc này nói ra ngoài. Giang Khả cũng nghe được tin tức từ Cao Phong, còn cố tình đến gặp Chu Nam, nói cho cô rất nhiều điều mà phụ nữ mang thai nên chú ý. Chu Nam suy nghĩ một lúc rồi chạy vào phòng lấy ra một con hổ bông do chính tay mình làm ra. Quả nhiên, khi tiểu hổ tử nhìn thấy con hổ nhỏ đó, cậu bé không khóc lóc cũng không gây rối, đưa tay ôm lấy con hổ nhỏ rồi bắt đầu cắn cắn. Giang Khả bị dọa sợ đến lập tức ngăn cản, này, đừng cắn, đây là mẹ nuôi làm cho em gái. Biết Chu Nam thích con gái mình, Giang Khả liền trực tiếp nói em gái. Chu Nam cười nói, không sao, em làm 2 cái, cái này đưa cho tiểu hổ tử. Nghe được Chu Nam nói như vậy, Giang Khả mới thở phào một hơi. Nhìn thấy tiểu hổ ngừng khóc, cô ấy cuối cùng cũng có thời gian thưởng thức ngôi nhà. Các người đem diễn biến thành dạng này, cũng tốn không ít tâm tư đi. Chị nhớ ở đó không có xích đu, cái bàn đá này cũng là về sau mới thêm đi. Nghe được Giang Khả hỏi, Chu Nam cười đến cong con mắt, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo, đều là Quý Bằng Đào làm đấy. Quý Bằng Đào bên kia cũng đang chào hỏi Cao Phong và Bạch Hoa, khi Bạch Hoa biết được Quý Bằng Đào đã chuyển đến quận huyện thì trong lòng rất hưng phấn. Tháng trước anh ta cũng mua một căn nhà ở quận, chờ đến khi anh ta cũng chuyển đến quận, thì việc tìm Quý Bằng Đào ăn cơm cùng uống rượu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vợ chồng Chu Lão Đại là những người đến cuối cùng, cùng với họ còn có Chu Kiều. Chu Lão Đại vừa vào cửa liền tìm Quý Bằng Đào. Bằng đê ớ o, ngày mai cháu có rảnh không? Quý Bằng Đào cười nói, ngày mai cháu phải đi làm, bác cả có chuyện gì sao? Chu Lão Đại thở dài, tôi muốn mời cháu ngày mai lên núi cùng chúng tôi, 2 ngày này lợn rừng cư đến tối là xuống núi. Phá hủy toàn bộ khoai lang vừa mới trồng trong làng, tôi liền nghĩ tổ chức cho dân làng lên núi đi săn, cháu là người có khí lực lớn, có cháu đi cùng tôi càng yên tâm hơn. Quý Bằng Đào khẽ cau mày, việc này nguy hiểm như vậy, bác đã nói qua cho dân làng chưa? Chu Lão Đại cười nói, tôi còn chưa nói, đây không phải là chờ cháu đồng ý sao, như thế hệ số an toàn của dân làng sẽ cao hơn một chút, lúc đó mọi người cũng sẽ đồng ý. Quý Bằng Đào cười lắc đầu, bác cả, thật xin lỗi, cháu phải đi làm, thật sự không có nhiều thời gian. Đùa à, Chu Lão Đại rõ ràng đã trói buộc sự an toàn của dân làng cho mình, đối mặt với lợn rừng ạn có thể tự bảo vệ mình tốt, nhưng làm sao có thể rảnh rỗi đi bảo vệ người khác. Chu Lão thấy thế thì xót ruột, nếu Quý Bằng Đào không đi thì trong thôn bọn họ cũng không có ai dám đi. Chờ đến khi đàn lợn rừng xuống núi, chẳng phải người bị thương đều là dân làng sao? Nhìn thấy ánh mắt cầu cứu anh trai mình, Chu Lão Nhị cũng cau mày, ông cũng đã nhìn ra năng lực của Quý Bằng Đào, để tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ cần Quý Bằng Đào dẫn đường, thịt lợn rừng cũng là thịt, trong thôn có rất nhiều nam nhân sẵn sàng mạo hiểm lên núi. Chu Lão Nhị vừa định nói chuyện, Trần Tú Lan nhìn ra ông đang suy nghĩ gì, trực tiếp gọi ông vào phòng bếp. Chu Lão Nhị, vào giúp tôi nhóm lửa. Chu Lão Đại vẫn còn ở đó ngẩn người, hiểu rằng Trần Tú Lan không muốn Quý Bằng Đào lên núi. Thấy bầu không khí sắp trở nên khó xử, Quý Bằng Đào cười nói, bác gái, những chuyện nguy hiểm như vậy bác không nên quan tâm, tốt nhất là liên hệ với người trong quân đội hoặc đồn cảnh sát để phụ trách. Trong tay bọn họ có súng, hệ số an toàn cao hơn. Nhìn thấy Chu Lão Đại cúi đầu suy nghĩ, hiển nhiên có chút động tâm. Quý Bằng Đào tiếp tục nói, bây giờ Chu Kiều không phải đang ở đồn cảnh sát sao? Bác có thể yêu cầu anh ấy nộp đơn trực tiếp lên cấp trên. Cùng lắm, thì họ sẽ mang đi tất cả những con lợn rừng bắt được mang đi, như vậy khẳng định bọn họ cũng vui lòng. Chu Kiều thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mình, Chu Kiều chỉ có thể xấu hổ cười, cũng không phải là không thể, buổi chiều đi làm tôi sẽ nói chuyện với lãnh đạo. Sau khi nhận được sự bảo đảm của Chu Kiều, tâm tình của Chu Lão Đại cuối cùng cũng rơi xuống. Cái đàn lợn rừng này lớn uy lực thực sự quá lớn, ngày hôm nay ông đi xem xét, thì đã có 5 gia đình trong làng bị đàn lợn rừng tấn công. Nếu còn tiếp tục, sớm hay muộn cũng có người bị thương. Khi công xã quy trách nhiệm, còn không phải sẽ đẩy trách nhiệm lên ông ta. Trần Tú Lan đã phát huy hết tay nghề của mình trong bữa ăn này, bao gồm cá áp chảo, củ sen canh sườn, còn có các loại rau xào chay khác nhau. 15 người ngồi ở hai bàn, người uống rượu ngồi ở một bàn, người không uống rượu ngồi ở bàn khác. Chờ cơm nước xong xuôi, Cao Phong và Bạch Hoa đều đã hơi say, chỉ có Bàn Tử là tửu lượng tương đối tốt, vẻ mặt không thay đổi. Quý Bằng Đào chịu trách nhiệm đưa Cao Phong và Bạch Hoa về nhà, trong khi Chu Lão Nhị đưa bà Chu về nhà bằng xe đạp rồi đi làm. Tần Hương Hồng ăn xong, liền dẫn Chu Nam đi nói chuyện. Cái bụng này của con đã mấy tháng rồi, làm sao mà không lộ ra chút nào? Chu Nam cười nói, đã 5 tháng rồi, nhưng do con mặc quần áo dày, nên nhìn không ra. Tần Hương Hồng nghe xong liền gật đầu. Dì của con cuối tuần này sẽ kết hôn, ở viện nghiên cứu ngũ cốc, con và Quý Bằng Đào đều đến nhé. Chu Nam lắc đầu, con và Quý Bằng Đào không thể xin nghỉ phép được, cha mẹ con sẽ tới. Tần Hương Hồng cười dỗ dỗ tay Chu Nam, chúng ta đều là một nhà, bà biết dì của con tới nhà hàng ăn tối cùng con và Quý Bằng Đào. Nó cũng không dễ dàng gì, con và Quý Bằng Đào đừng vì nó mà chấp nhặt. Chu Nam nhìn Tần Hương Hồng cười nói, bà ngoại, bà yên tâm, chúng con sẽ không như vậy. Vậy cuối tuần kết hôn. Ý của Tần Tương Hồng đã nói xong, Chu Nam cũng hiểu ý của Tần Tương Hồng. Chẳng qua là cùng nhau tham dự đám cưới, giúp Trần Tú Cúc có chút mặt mày. Bà ngoại, Quý Bằng Đào và con sẽ cố gắng điều chỉnh công việc. Nếu có thể đến, chúng con nhất định sẽ đến. Tần Hương Hồng thở phào nhẹ nhõm sau khi nhận được sự đảm bảo của Chu Nam. Vậy bà sẽ bảo ông ngoại đến đón bọn con. Chu Nam vội xua tay nói, không cần, chúng con có thể tự mình đi tới đó. Tuy nhiên, Chu Nam trong lòng lẩm bẩm, làm sao mà cô lại có cảm giác như bà ngoại đang ép cô đi vậy? Sau khi Trần Tú Lan rửa bát xong, bà bước ra ngoài, chuẩn bị đạp xe đưa Tần Hương Hồng và Trần Đông Lai về. Lúc Quý Bằng Đào trở về, khách khứa đều đã rời đi, chỉ còn lại Chu Nam ở nhà. Khi Quý Bằng Đào mở cửa phòng, tình cờ nhìn thấy Chu Nam đang vật lộn với chăn, xoay trái xoay phải, sau đó giơ chân lên, đem chăn che kín bản thân. Chu Nam hai mắt lập tức sáng lên khi nhìn thấy bóng dáng Quý Bằng Đào, anh về rồi, lên giúp em sưởi ấm giường đi. Em ở trong chăn một mình cũng không thấy ấm. Quý Bằng Đào lại làm công cụ sưởi ấm giường, em bây giờ không chê anh ghê tởm nữa sao? Đêm qua dì nói sai một câu, mà anh bị Chu Nam giày dò đến nửa đêm, thắt lưng đến bây giờ vẫn tím tái. Cũng thấy được, tối hôm qua Chu Nam đủ tàn nhẫn đến mức nào. Chu Nam cười hắc hắc nói, rõ ràng tiểu thư sinh không gả cho đại công chúa, mà là từ quan về nhà làm giáo viên, là anh gạt em trước. Quý Bằng Đào trợn mắt, là ai trước nói có thể phân rõ mình cùng tiểu thư sinh là khác nhau, vậy tại sao còn giận chó đánh mèo? Chương 70. Buổi chiều, Chu Kiều vừa đi làm liền nói với lãnh đạo chuyện lên núi săn lợn rừng. Trưởng đồn cảnh sát mới là cựu chiến binh của lực lượng đặc chủng, khi biết lợn rừng xuống núi làm hại dân làng ở công xã Triều Dương. Không cần Chu Kiều nói gì, ông ấy trực tiếp tổ chức một đội người đi theo Chu Kiều đến công xã Triều Dương. Mà Chu lão đại không ngờ mọi việc lại suôn sẻ như vậy. Trực tiếp chờ đợi tại trụ sở đại đội để chờ đợi cảnh sát đến. Xin chào, tôi là đội trưởng đội 4 công xã Triều Dương, cảm tạ lãnh đạo đã đến giúp chúng tôi tiêu trừ nguy hiểm. Ngay khi Chu lão đại nhìn thấy cảnh sát, ông ta đã bước tới đón tiếp, rồi bắt tay từng người một. Cụ trưởng cục cảnh sát trưởng Lý Cường nhìn thấy Chu lão đại chào đón họ như vậy, trên khuôn mặt nghiêm túc hiện lên một nụ cười, vì nhân dân phục vụ là nghĩa vụ của chúng tôi. Thấy Chu lão đại còn muốn dẫn đường cho bọn họ, Lý Cường trực tiếp nhắc nhở, trên núi nguy hiểm, mọi người nên trở về đi, chúng tôi tự mình đi lên sẽ tốt hơn. Chu lão đại lắc đầu, sao có thể để các người một mình đi lên, địa hình trên ngọn núi này rất phức tạp, vẫn là tôi nên đi theo mọi người. Chu lão đại cảm thấy nếu có cảnh sát ở đây thì trên núi sẽ không có nguy hiểm gì. Ông ta có thể đi theo, nói không chừng còn có thể lập công. Coi như không lập được công, gì thì nói ra cũng là một chuyện tốt. Nhớ năm đó cha ông ta cũng là một bác lộ quân dẫn đường, sau này được phong là liệt sĩ. Giờ Chu lão nhị đã ở quận huyện rồi, làm anh cả, nói cái gì cũng không thể kém hơn được. Lý Cường thấy Chu lão đại muốn đi theo mình như vậy, ông ấy còn tưởng rằng ông ta đối với ngọn núi này rất quen thuộc, cho nên cũng không thuyết phục ông ta nữa. Chỉ có Chu Kiều là sắc mặt bình tĩnh, người khác không biết chứ anh làm sao có thể không biết. Cha anh ta chỉ lên núi mấy lần đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần cũng chỉ lên tới sườn núi, ông ta cũng không bao giờ đi sâu hơn. Lúc không có người chú ý, Chu Kiều trực tiếp túm lấy Chu lão đại, thấp giọng nói, ở đây nguy hiểm như vậy, ba đi theo làm gì, đến lúc đó lợn rừng xuất hiện, ai có thể bảo vệ ba? Chu lão đại dỗ dỗ vai Chu Kiều, không phải còn có con ở đây sao, con yên tâm, nếu có nguy hiểm ba leo lên cây rồi trốn. Nhìn thấy Lý Cường ở trước mặt thường xuyên nhìn lại, Chu Kiều chỉ có thể bỏ cuộc. Anh ta hy vọng Chu lão đại ngán chân anh ta. Cao Dân Anh vẫn đang cho lợn ăn trong chuồng lợn, Trần Tú Lan từ khi đến cung tiêu xã làm việc, công việc của chuồng lợn giờ là bà ta làm. Bà ta không biết tại sao, nhưng kể từ khi quận huyện trở về bà ta luôn bồn chồn, luôn có cảm giác như sắp có chuyện lớn xảy ra. Đột nhiên, Dương Quế Hoa chạy về phía chuồng lợn rồi hô lớn vào bên trong, Cao Dân Anh, người đàn ông của bà ngã từ trên cây xuống, bị gãy chân. Hiện tại đã được đưa đến bệnh viện huyện, con trai bà nhờ tôi nhắn bà mang tiền rồi nhanh đến. Cao Dân Anh nghe xong sắc mặt lập tức tái nhợt, đánh rơi thức ăn cho lợn trên tay rồi chạy về nhà. Khi mở cửa tủ ra, bà ta phát hiện trong nhà không còn tiền. Bà ta không ngừng chân chạy đến trước cửa phòng bà Chu hô lớn, mẹ ơi, mẹ còn tiền không, có thể cho con vay 100 tệ được không? Lão đại bị gãy chân, hiện tại cần tiền chữa bệnh. Buổi trưa bà Chu uống chút rượu, đang ngủ say, nghe được lời nói của Cao Dân Anh, bà lập tức tỉnh dậy. Chuyện thế nào, đang yên lạnh sao lại bị ngã gãy chân? Cao Dân Anh hai mắt đỏ hoe, lắc đầu, con cũng không biết, Dương Quế Hoa chỉ nói Chu Kiều đã đưa lão đại đến bệnh viện, bảo con nhanh chóng mang tiền đến bệnh viện. Bà Chu khẽ cau mày, không phải cô còn có 200 tệ sao, lấy dùng trước đi. Cao Dân Anh vừa khóc vừa lắc đầu, con đưa tiền đó cho Chu Đào rồi. Bà Chu không quan tâm trách cứ Cao Dân Anh đưa ra quyết định vào lúc này, lạnh lùng nói, vậy sao cô không đi tìm Chu Đào rồi lấy lại tiền về? Tôi chỗ này còn 400 cũng phải đưa cho Chu xong, chờ khi tốt nghiệp, còn phải tạo mối quan hệ. Cao Dân Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bà Chu, chỉ có thể gõ cửa phòng Chu Đào lần nữa. Ngôi nhà nhỏ vẫn chưa được sửa chữa nên mấy ngày nay Chu Đào sống ở phòng trước kia. Chu Đào ở trong phòng sớm đã biết chuyện xảy ra khi Cao Dân Anh vay tiền bà Chu. 100 tệ đối với cô ta không nhiều, nhưng dựa vào cái gì cô ta phải trả lại tiền? Chưa kể cô ta đã cắt đứt quan hệ cha con với Chu lão đại, thân là con gái đã có gia đình, về tình về lý Chu Kiều và Chu Song mới phải có trách nhiệm. Chu Kiều từ nhỏ đến lớn gia đình đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền cho anh ta, sợ là cộng tất cả những đứa trẻ cũng không nhiều bằng một mình anh ta. Hiện tại Chu lão đại xảy ra chuyện, chẳng lẽ không nên là anh ta trả tiền sao? Nhìn thấy Chu Đào mở cửa, Cao Dân Anh hai mắt đỏ hoe nói lại sự việc, Đào tử, cha con bị gãy chân cần tiền chữa bệnh, con còn tiền không? Chu Đào thở dài, mẹ, thật sự không khéo, sáng sớm con vừa mang hết tiền đến xưởng gạch đặt hàng, trên người của con cũng chẳng còn xu nào. Cao Dân Anh nghe xong, bà ta gấp đến độ nước mắt đều rơi. Vậy phải làm thế nào đây? Thấy vậy, Chu Đào lại nảy ra ý kiến khác cho Cao Dân Anh. Anh trai không phải đã làm việc được vài tháng rồi sao? Trên người anh ấy hẳn là phải có tiền. Nghe Chu Đào nói như vậy, Cao Dân Anh liên tục gật đầu. Chu Kiều làm việc lâu như vậy, gia đình cũng không thu chi phí sinh hoạt, cho nên trên người anh ta nhất định phải có tiền. Vậy mẹ sẽ trực tiếp đến quận huyện tìm anh trai con có thể đạp xe đưa mẹ được không? Chu Đào gật đầu, cô ta vừa dặn muốn xem Chu Kiều, người mà được cả nhà coi là bảo bối, có lấy tiền ra hay không? Bà Chu vẫn còn ở trong nhà nhìn hai mẹ con trên xe đạp thở dài, nếu Chu Kiều thực sự chịu lấy tiền ra, anh ta sẽ không cho người gọi Cao Dân Anh cầm tiền ra bệnh viện quận. Bà Chu chỉ có thể chậm rãi đi về phía trụ sở đại đội, Vĩnh Phúc, giúp tôi gọi điện cho trường trung học quận, tôi có chuyện tìm cháu trai. Khi Tạ Vĩnh Phúc nghe thấy giọng nói của bà Chu, ông ấy đã trực tiếp gọi điện cho trường trung học quận và yêu cầu họ chuyển cuộc gọi cho Chu Song. Chu Song, bố cháu bị gãy chân, hiện tại ông ấy cần một khoản tiền để chữa bệnh. Cháu xem có thể lấy ra 100 tệ của cháu không, coi như cháu cho cha mẹ cháu mượn mượn. Chu Song ở đầu bên kia điện thoại cau mày nói, đang êm đẹp sao lại té ngã gãy chân, có nghiêm trọng không bà? Bà Chu già thở dài, bà cũng không biết, anh trai của cháu đã đưa cha cháu đến bệnh viện huyện, mẹ cháu và Chu Đào hiện tại cũng đã chạy tới đó. Chu Song im lặng một lúc mới mở miệng nói, bà ơi, sau khi cháu tốt nghiệp cấp 3, cháu muốn học trường công nông binh, số tiền là để cháu dùng xây dựng mối quan hệ. Bà Chu nghe xong liền sững sờ tại chỗ, thở dài, bà cười nhạt nói, được rồi, vậy để bà nội nghĩ cách khác. Bà còn có thể có biện pháp nào đâu, đơn giản chính là vay tiền Chu lão nhị. Không nghĩ tới mấy đứa con nhà lão đại nhiều như thế, đến cuối cùng vẫn trông cậy vào em trai mình. Bà Chu nói xong liền đi ra đồng tìm Chu lão nhị, cũng may chiều nay ông có trở lại làm việc, nếu không thì bà Chu thật không biết phải tìm ai. Chu Song sau khi cúp điện thoại vẻ mặt có chút suy tư, không phải anh ta không muốn lấy tiền ra, mà là anh ta lo lắng một khi tiền đã lấy ra, thì sẽ không bao giờ lấy lại được. Trong nhà có ba người con, anh ta từ nhỏ đã biết vợ chồng Chu lão đại thiên vị. Ở bên này Cao Dân Anh vội vàng chạy đến bệnh viện quận. Chu Kiều đã đợi ở cổng bệnh viện rất lâu. Mẹ, cuối cùng mẹ cũng đến rồi. Bác sĩ nói chân của ba cần phải phẫu thuật ngay, yêu cầu chúng ta nhanh chóng nộp tiền. Cao Dân Anh vẻ mặt lo lắng, nắm tay Chu Kiều đi về phía trạm thu phí. Vậy còn chờ gì nữa, con đi nộp tiền đi. Chu Kiều sửng sốt, trực tiếp hỏi Cao Dân Anh, mẹ, mẹ trước tiên phải đưa tiền cho con. Cao Dân Anh nhìn Chu Kiều, thở dài nói, trong nhà không có tiền, con có thể ứng trước, có tiền chúng ta sẽ trả lại cho con, được không? Chu Kiều vẻ mặt lạnh lùng nói, tiền của con đã dùng cho quan hệ, trên người con làm sao còn có tiền? Cao Dân Anh trực tiếp ngồi xổm ở cửa bệnh viện khóc lóc, người này không có tiền, người kia cũng không có tiền, Chu lão đại phải làm sao bây giờ, không thể để ông ấy nằm trong bệnh viện mãi được. Nhìn thấy Cao Dân Anh khóc thảm thiết, Chu Kiều trực tiếp trầm giọng nói, ở chỗ bà nội không phải còn lại 400 sao, trước mượn của bà ứng đi. Vốn dĩ anh ta không muốn Chu lão đại cùng mình lên núi, chính là ông ta tự mình đi theo. Bây giờ bị gãy chân rồi, thế mà còn muốn anh ta xuất tiền. Cao Dân Anh khóc đến thở không ra hơi, bà nội nói 400 tệ đó là của Chu Song, nói muốn để nó dùng cho mối quan hệ. Chu Kiều khẽ cau mày, vậy nó nhất định còn dư, học sinh trung học, chạy quan hệ nào hết 400 tệ. Chu Đào cười lạnh, anh cả, thật không có đạo lý. Anh đã bỏ ra hơn 1.000 để chạy mối quan hệ của mình, tại sao Chu Song lại không thể hết 400 được? Nghe Chu Đào giễu cợt, Chu Kiều trực tiếp trừng mắt nhìn cô ta. Mấy ngày hôm trước anh ta còn cứu cô ta một mạng, hiện tại lại khiến anh ta không thể xuống đài được, nếu biết trước như vậy thì anh ta đã không mở cánh cửa đó ra. Đang lúc Chu Kiều và Chu Đào bế tắc thì Chu lão nhị cùng Trần Tú Lan chạy tới, được rồi, đừng khóc nữa, trước đi nộp tiền đi. Cao Dân Anh nhìn 10 tờ tiền thống nhất được Trần Tú Lan đưa ra, lập tức có chút không biết làm sao. Trần Tú Lan không quen nhìn dáng vẻ Cao Dân Anh kêu trời khóc đất, nên bà nhét tiền vào tay Cao Dân Anh rồi đi đến phòng phẫu thuật. Sau khi Cao Dân Anh trả tiền, Trần Tú Lan ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi. Cao Dân Anh lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, đi đến trước mặt Trần Tú Lan, đối với Trần Tú Lan tái nhợt cười một tiếng, cảm ơn các người rất nhiều, chờ lão đại khỏe lại, tôi mời mọi người bữa cơm. Trần Tú Lan mí mắt cũng không thèm nhấc, cơm thì không cần, chỉ cần nhớ trả tiền là được. Cao Dân Anh lập tức nghẹn họng, chỉ có thể xấu hổ cười nói, yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ trả lại tiền. Trần Tú Lan liếc nhìn hai anh em Chu Kiều và Chu Đào vẫn đang xem kịch, cười lạnh nói, anh cả và chị dâu hai người không có tiền cũng không sao. Chẳng phải các người còn có ba đứa con sao, đến lúc trả tính cả gốc lẫn lãi, mỗi đứa trả tôi 35 tệ. Chu lão nhị cũng nói lại, nuôi bọn họ lớn như vậy, nếu ngay cả 35 tệ này cũng không lấy được, vậy thì để cho người ta cười chê đi. Chu Kiều nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của vợ chồng Chu lão nhị, lập tức bước tới, cười nói, chú hai thím hai đừng lo lắng. Nếu tiền thật sự không rõ thì cứ tình trên đầu cháu. Vốn tưởng rằng chỉ cần không có tiền, bà Chu sẽ dùng tiền của Chu Song để ứng trước, anh ta ít nhiều chỉ cần bỏ ra ít. Không ngờ cuối cùng thế mà lại đưa vợ chồng Chu lão nhị đến, nếu để chú hai vì chuyện này mà có ý kiến với anh ta, thì thiệt nhiều hơn được. Nhóm người chờ đợi bên ngoài phòng mổ rất lâu, mãi mới kết thúc. Bác sĩ mặc áo trắng vừa đi ra liền thở dài, chân của ông ấy bị ngã nặng quá, chúng tôi đã cố gắng hết sức, e rằng sau này ông ấy sẽ phải chống gậy đi lại. Cao Dân Anh nghe vậy liền ngồi bệt xuống đất. Chu lão đại là trụ cột của gia đình, nếu ông ta què, vậy một nhà như vậy phải làm sao? Ngay cả Chu Đào cũng không khỏi cau mày, tuy rằng không thích Chu lão đại, nhưng cô ta thực sự không muốn ông ta trở thành một kẻ tàn phế. Chương 71. Sau khi về nhà, cặp vợ chồng Chu lão nhị cũng vì Chu lão đại mà lo lắng, người chủ gia đình bị gãy chân, về sau phải làm sao? Vợ ơi, dù thế nào cũng cảm ơn vợ. Hôm nay tôi vừa trở về, bà cũng nguyện ý bỏ ra 100 tệ để cùng tôi cứu anh trai. Chu lão nhị biết, với tính tình móc của Trần Tú Lan, bảo bà lấy ra 100 tệ chắc chắn sẽ là cắt thịt của bà. Trần Tú Lan cười khẽ một tiếng, trực tiếp liếc Chu lão nhị một cái, ông cho rằng mặt mũi của ông lớn như vậy. Chu lão nhị sững sờ, mở miệng hỏi, có ý tứ gì? Trần Tú Lan ghé sát vào tai Chu lão nhị, thấp giọng nói, tiền này là Chu Song đưa tới, nó sợ lấy tiền ra sẽ không lấy lại được, thế là nó trực tiếp tìm tới tôi, đưa cho tôi 200 tệ, để tôi ra mặt cho mượn tiền. Chu lão nhị sững sờ, không ngờ trong số tiền đó lại có bí mật ẩn giấu như vậy. Chu Song như này là cũng tâm nhãn quá nhiều đi. Trần Tú Lan trực tiếp lườm Chu lão nhị, không có tâm nhãn nhiều thì phải làm sao, đại phòng có 3 đứa con, Chu Song ở giữa, không ai yêu quý nó, ngay cả bà Chu cũng chỉ thỉnh thoảng nhớ đến nó. Nhìn thấy Chu lão nhị còn có vẻ nghi hoặc, Trần Tú Lan tiếp tục nói, mặc kệ tiền đến từ đâu, ít nhất Chu Song cũng có lòng. Ông thật sự cho rằng Chu Kiều và Chu Đào không có tiền sao? Chúng nó chỉ là đang đợi Chu Song đem 400 tệ ra mà thôi. Chu lão nhị nghe xong cũng trầm mặt. Chu Kiều làm việc ở đồn cảnh sát, Chu Đào cũng đang chuẩn bị xây một ngôi nhà gạch đỏ, xem ra cũng không phải là không có tiền. Có lẽ đúng như Trần Tú Lan nói, bọn họ đang đợi 400 tệ của Chu Song. Bên trong đồn cảnh sát, Lý Cường cao mày nhìn Chu Kiều vừa mới trở về, người thôn dân đó là cha của cậu sao? Hiện tại ông ấy thế nào? Chu Kiều lau mồ hôi trên trán, sắc mặt tái nhợt, cười khang nói, cha tôi vừa mới phẫu thuật, bác sĩ nói từ giờ ông ấy chỉ có thể dùng nạng đi lại. Vốn dĩ thấy anh ta thấy Lý Cường là một cảnh sát ghét cái ác nên giấu kín mối quan hệ với Chu lão đại, hy vọng tạo ấn tượng tốt là anh ta rất lo lắng cho dân làng. Không ngờ Chu lão đại lại không bám vào thân cây khi trèo lên cây, bị lợn rừng tông vào khiến ông ta ngã xuống. Con lợn rừng vừa lúc hoảng sợ liền đạp vào chân ông ta để chạy. Anh ta sợ đến mức vội vàng bước tới gọi Chu lão đại mấy lần, nhưng không thấy ông ta trả lời. Dưới tình thế cấp bách, anh ta chỉ có thể ôm ông đến bệnh viện huyện. Lý Cường thở dài, nếu không như vậy đi, chúng ta tổng cộng bắt được 8 con lợn rừng dưới danh nghĩa đồn cảnh sát. Chúng ta bán 2 con lợn rừng cho một tiệm cơm quốc doanh, có thể kiếm được khoảng 400 tệ, số tiền này đưa cho cha cậu coi như tiền phí trấn an. Để Chu lão đại lên núi là vì ông ấy không suy nghĩ chu toàn. Hiện tại Chu lão đại bị thương, ông ấy cũng nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Chu Kiều trực tiếp chào Lý Cường một cái, cảm ơn cục trưởng đã chiếu cố, tôi thay mặt đội trưởng của chúng tôi cảm ơn ngài. Sau khi Chu Nam và Quý Bằng Đào buổi tối trở về nhà, Trần Tú Lan kể cho họ nghe về Chu lão đại. Bác cả của con theo cảnh sát đi săn lợn rừng, không cẩn thận bị ngã gãy chân, có thể phải chống gậy suốt đời. Chu lão nhị thở dài nói tiếp, anh ấy cả đời rất vất vả nuôi 3 đứa con. Không ngờ đến khi phải phẫu thuật, cả 3 đứa con đều bắt đầu trốn tránh, không ai muốn chịu trách nhiệm cả. Cho dù Chu Song có đưa tiền thì cũng đứng tên mình cho dây, sợ vợ chồng Chu lão đại không trả. Chu Nam nghe xong cau mày, sau đó nói thẳng, cha mẹ yên tâm, nếu như 2 người có gặp nguy hiểm, dù có phải bán máu, con cũng sẽ cứu 2 người. Bán máu là điều cô tình cờ nghe được trong một bàn khách hàng khi cô đang làm việc trong một tiệm cơm quốc doanh gần đây, một khách hàng nói rằng anh ta không thể kiếm sống được. Một khách hàng khác đeo kính khuyến khích anh ta bán máu, nói là sau khi bán máu sẽ có tiền, còn có thể ăn bánh bao hấp bằng bột mì trắng mỗi bữa. Chu Nam nói xong, cô mím chặt môi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Chu lão nhị, sợ vợ chồng Chu lão nhị sẽ không tin. Chu lão nhị vui vẻ sờ sờ đầu Chu Nam, xúc động nói, tay chân con nhỏ bé có thể rút ra bao nhiêu máu, muốn bán cũng là người đàn ông của con bán, nó có rất nhiều máu. Nhìn thấy Chu Nam thế mà nhẹ gật đầu, còn lặng lẽ liếc nhìn chính mình, hiển nhiên là đang suy nghĩ chuyện này tính khả thi. Quý Bằng Đào trợn mắt, nhẹ nhàng dỗ dỗ đầu Chu Nam, được rồi, anh sẽ không để em luân lạc đến mức phải bán máu. Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào cười lớn, cô chỉ là nói đùa, bán máu đau đớn như vậy, cô sẽ không làm đâu. Chu lão nhị hướng Quý Bằng Đào nhẹ gật đầu, con rể của ông tựa hồ có chút trách nhiệm. Trần Tú Lan nhìn ba người đang có suy nghĩ riêng của mình, trực tiếp đi vào phòng bếp, bưng ra một nồi canh. Được rồi, chớ có hà tiện, tôi ở đây nấu canh xương cho bác cả con và Quý Bằng Đào mang ra cho bác đi. Ở bên kia Chu Kiều và Chu Đào chắc chắn sẽ không nghĩ tới vấn đề bữa tối của Chu lão đại, Cao Dân Anh có chuyện gì thì chỉ biết khóc lóc la hét. Vì nhà bà gần nên có thể chiếu cố chút. Bệnh viện. Chu lão đại tỉnh dậy sau khi thuốc mê hết tác dụng. Cảm nhận được mắt cá chân đã không còn cảm giác, Chu lão đại nằm trên giường bệnh không nói một lời, sắc mặt tái mét. Cao Dân Anh nhìn sắc mặt Chu lão đại, chỉ có thể thận trọng an ủi ông ta, yên tâm, bác sĩ nói, chống gậy vẫn có thể đi lại. Cao Dân Anh không nói gì thì không sao, vừa nói xong, Chu lão đại sắc mặt càng đen hơn. Cao Dân Anh sợ đến mức chỉ dám co ro trên ghế, cúi đầu lặng lẽ lau nước mắt. Chu Kiều vừa tan làm liền trở lại bệnh viện, nhìn khung cảnh trong phòng bệnh, Chu Kiều thở dài một hơi, ra cửa sắp xếp lại lời nói rồi chậm rãi bước vào. Ba đã tỉnh rồi, bây giờ ba thấy khỏe hơn chưa? Chu lão đại sắc mặt bình tĩnh, không muốn mở miệng nói chuyện. Chu Kiều cười ngượng ngùng nói, ba mẹ không cần lo lắng về chi phí chữa bệnh. Lãnh đạo chúng con nói sẽ bán hai con lợn rừng mà họ bắt được để làm tiền an ủi cho ba. Cao Dân Anh nghe được còn có tiền an ủi, hai mắt liền sáng lên khi nghe nói vẫn còn thời gian để an ủi anh. Bà ta còn đang lo lắng không biết làm cách nào để trả lại 100 tệ cho Trần Tú Lan. Dù sao hiện tại chân của Chu lão đại cũng bị thương, chắc chắn không thể làm ruộng được. Nếu có tiền bán hai con lợn rừng làm phí an ủi thì tốt quá. Hai con lợn rừng dù thế nào cũng có thể bán được 400 tệ. Đến lúc đó, bà ta sẽ đưa cho Trần Tú Lan 100, mà vẫn có thể giữ lại 300. Như thế mấy năm tới, bà ta không còn lo lắng gì về việc ăn uống nữa. Chu lão đại nghe nói phải mất rất nhiều thời gian mới xoa dịu được ông ta, cuối cùng cũng phản ứng, ta không muốn trả tiền an ủi, ta muốn được phong danh hiệu liệt sĩ. Cao Dân Anh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngay cả Chu Kiều cũng không khỏi cao mày nói, à, chỉ có những người hy sinh vì đất nước mới có thể được phong là liệt sĩ. Chu lão đại cao mày, vậy cũng có thể cấp cho ta một chứng nhận thành tích đi. Chu lão đại trong một nháy mắt đã suy nghĩ rất nhiều. Vì chân ông ta đã bị thương nên vết thương không thể vô ích như vậy được. Chỉ vài trăm tệ làm sao có thể so sánh được với lời khen ngợi từ chính phủ. Chỉ cần ông ta có giấy chứng nhận thành tích thì vết thương ở chân cũng có thể coi là vết thương để được đất nước công nhận, chứng minh ông ta đã vì dân trừ hại mà bị thương. Cho dù chân ông ta có bị què cũng không có ai tranh giành chức đội trưởng với ông ta. Còn ở bên cạnh Cao Dân Anh điên cuồng nháy mắt với Chu Kiều, tuyệt đối không đồng ý yêu cầu của lão đại Chu. Giấy khen có thể dùng để lấy tiền sao, mà gia đình bà ta vẫn còn nợ người ta 100 tệ đấy. Chu Kiều mỉm cười với Chu lão đại. Vậy để con cố gắng xem sao. Khi Chu Nam và Quý Bằng Đào đến bệnh viện, Chu Kiều đã rời đi, chỉ còn lại Chu lão đại và Cao Dân Anh trong phòng bệnh. Bác cả, mẹ cháu nấu canh xương cho bác, nhờ cháu đưa cho bác. Chu lão đại cười yếu ớt với Chu Nam, các ngươi có lòng. Cao Dân Anh trong phòng bệnh cũng sững sờ, ở chỗ này lâu như vậy mà bà ta đã quên chuẩn bị bữa tối cho Chu lão đại. Nhìn thấy Chu Nam muốn nói gì, Cao Dân Anh vội vàng kéo Chu Nam cùng Quý Bằng Đào ra khỏi phòng bệnh. Nam Nam, mẹ cháu có nói gì với cháu về số tiền không? Chu Nam nhẹ gật đầu, sao ạ? Cao Dân Anh cười nói, việc này bác cả của con còn chưa biết, ông ấy vừa mới bị gãy chân, ta cũng không muốn ông ấy lo lắng. Cao Dân Anh dừng lại, nhìn vào khuôn mặt của Chu Nam và Quý Bằng Đào, rồi nói tiếp, cho nên việc này, hai đứa có thể giúp ta che giấu được không? Nếu Chu lão đại biết bà ta lén đưa cho Chu Đào 200 tệ, ông ta chắc chắn sẽ không tha cho bà ta. Chu Nam không biết trong hồ lô của Cao Dân Anh bán loại thuốc gì, nhưng vẫn gật nhẹ gật đầu. Dù sao có Trần Tú Lan ở đây, cũng không sợ Cao Dân Anh quỵt nợ. Khi Quý Bằng Đào và Chu Nam đi ra khỏi bệnh viện, tình cờ gặp một ông già mặc quần áo tồi tàn đang cõng một thanh niên vào bệnh viện. Một bà lão đi theo bên cạnh vừa khóc vừa hét, bác sĩ, xin hãy cứu con tôi. Quý Bằng Đào nhìn Chu Nam chăm chú nhìn thiếu niên trên lưng ông lão, nghi hoặc nói, sao vậy, em biết anh ta sao? Chu Nam cao mày nhìn bóng lưng của mấy người, sau đó ghé thẳng vào tai Quý Bằng Đào nhỏ giọng nói, hôm trước em mới nhìn thấy chàng trai trẻ đó, chính là người bị khuyến khích bán máu. Quý Bằng Đào quay lại nhìn người đàn ông trên lưng ông già, cảm giác cánh tay để lộ ra ngoài của anh ta lộ một lại bệnh trạng tái nhợt. Đây không phải là bán máu, đây rõ ràng là bán mạng, máu đều muốn hút khô rồi. Nếu anh đoán đúng, ngày mai Ủy ban Cách mạng sẽ lại họp. Nếu không sớm phát hiện ra loại ác nhân tâm địa đen tối khuyến khích người khác bán máu này, thì nhất định sẽ có nhiều người bị thương hơn. Đúng như Quý Bằng Đào dự đoán, ngay ngày hôm sau khi anh đến Ủy ban Cách mạng, Hà Hạo Hiền đã yêu cầu anh tổ chức một cuộc họp. Quận chúng ta gần đây xuất hiện một phòng khám có lòng dạ hiểm độc, chuyên khuyến khích các nam thanh niên và trung niên bán máu. Vừa có người đi ngang qua, bọn chúng liền như phát điên khuyến khích bán máu, hiện tại đã hại chết mấy người. Hà Hạo Hiền dừng lại một lúc rồi nói tiếp, đồn cảnh sát nhận được tin báo, buổi tối hôm qua đã đến bắt người, nhưng người kia quá cảnh giác, đeo mặt nạ rồi lẻn ra khỏi con hẻm. Cao Phong là người lên tiếng đầu tiên, yên tâm đi, tôi sẽ yêu cầu người của bên tuần tra chú ý. Bạch Dĩ Quang cũng không kém cạnh, những con đường rồi ngõ hẻm nào mà chúng tôi không biết, không đến ba ngày, chúng tôi có thể tìm ra người đeo mặt nạ bắt đến. Thấy phản ứng của mọi người đều rất tốt, Hà Hạo Hiền hài lòng gật đầu, vậy các người có thể bắt đầu làm việc của mình đi. Cuộc họp kết thúc. Quý Bằng Đào theo Hà Hạo Hiền trở lại văn phòng. Hà Hạo Hiền ngồi ở trên ghế, không ngừng gõ gõ ngón tay trên bàn. Tiểu Quý, cậu khá thông minh, cậu giúp ta phân tích người này là ai. Quý Bằng Đào đặt cuốn sổ ghi chép trong tay xuống, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi nói, nếu anh ta có thể mua được một lượng lớn máu, điều đó có nghĩa là anh ta phải giỏi việc này, còn có thể đầu cơ trục lợi trong việc bán máu để kiếm món tiền chênh lệch giá. Hà Hạo Hiền ngẩng đầu liếc nhìn Quý Bằng Đào, gật đầu, giơ tay ra hiệu cho anh tiếp tục. Quý Bằng Đào hơi mím môi, nghiêm túc nói, cho dù người này không phải người bệnh viện, nhưng anh ta vẫn có quan hệ gì đó với bệnh viện. Hà Hạo Hiền hài lòng cười nói, vậy theo ý của cậu, để Cao Phong cùng Bạch Dĩ Quang tập trung tìm kiếm khu vực xung quanh bệnh viện. Quý Bằng Đào lần này rất thông minh, làm thư ký của ông ta thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Chương 72. Quý Bằng Đào nhận được chỉ thị từ Hà Hạo Hiền rồi đến văn phòng xử lý để thông báo cho Cao Phong và Bạch Dĩ Quang. Tin tức vừa nói xong, Bạch Hoa liền lặng lẽ tìm tới Quý Bằng Đào, nói, Bằng Đào, tối nay có buổi họp lớp, cậu có đi không? Quý Bằng Đào lập tức lắc đầu, tôi không đi. Tại sao phải đi họp lớp, nghe đã tốn tiền rồi, còn không bằng về nhà ăn miễn phí. Trên mặt Bạch Hoa hiện lên vẻ bối rối, đừng nha, coi như đi theo giúp tôi thôi, cùng lắm thì tôi sẽ trả phần tiền của cậu. Quý Bằng Đào nghi hoặc nhìn Bạch Hoa, cậu thật sự muốn đi. Không phải là Tôn Thiến Thiến đã trở về chứ? Ánh mắt Bạch Hoa đảo quanh, tôi và cô ấy đã lâu không có quan hệ gì với nhau, ai đến gặp cô ấy chứ? Tôi là đi gặp bạn tôi uống rượu. Khóe môi Quý Bằng Đào hiện lên nụ cười, được rồi, nhưng tôi phải nói chuyện với Chu Nam trước. Nếu cô ấy không đồng ý thì tôi cũng không thể làm gì được. Bạch Hoa trực tiếp đi tới trước mặt Quý Bằng Đào, nịnh nọt nói, em dâu là người thông tình đạt lý, nhất định sẽ đồng ý. Quý Bằng Đào trực tiếp cho Chu Nam một ánh mắt, vậy cũng không nhất định nha. Quý Bằng Đào đã đề cập vấn đề này với Chu Nam khi anh cô ăn cơm buổi trưa. Tối nay có buổi họp lớp, Bạch Hoa muốn anh đi cùng cậu ấy. Chu Nam liếc nhìn Quý Bằng Đào, lạnh lùng nói, anh xác định là Bạch Hoa muốn đi, chứ không phải là anh. Quý Bằng Đào giả vờ giả dịch thở dài, việc này vốn ban đầu cũng không quan trọng như vậy, nếu em không muốn anh đi, thì anh cũng không đi. Chu Nam nghe xong, rõ ràng là Quý Bằng Đào đang lấy lui làm tiếng. Chu Nam tức giận phì phò nói, tôi không cho anh đi, mà anh cứ trốn đi thì thế nào? Quý Bằng Đào không giấu được nụ cười trong mắt, nhưng vẫn giang hai tay ra làm bộ bất lực, vậy em nói chúng ta nên làm gì? Chu Nam khoanh tay, chăm chú nhìn Quý Bằng Đào, em đương nhiên sẽ đi cùng anh. Nếu em phát hiện anh đang tán tỉnh một cô gái khác, anh liền triệt để xong. Quý Bằng Đào cúi đầu cười nói, em yên tâm, trong mắt của anh chỉ có một mình em. Nghe Quý Bằng Đào nói lời yêu thương, Chu Nam sắc mặt nhất thời đỏ lên. Em mặc kệ, dù sao em cũng đi với anh. Bạch Hoa vừa tan sở đã đợi Quý Bằng Đào ở cửa rạp chiếu phim, nhìn thấy Chu Nam ở phía sau Quý Bằng Đào, hai tròng mắt của Bạch Hoa suýt chút lồi ra ngoài. Em gái cũng đi cùng à, thật sự hoan nghênh. Thế nhưng vừa nói xong, Bạch Hoa đã nháy mắt với Quý Bằng Đào, đây là họp lớp, không thể mang người thân đi cùng. Quý Bằng Đào không để ý đến ánh mắt của Bạch Hoa, nắm tay Chu Nam đi đến rạp chiếu phim. Nhìn bóng lưng hai người, Bạch Hoa chỉ có thể im lặng đi theo Quý Bằng Đào, vừa đi vừa giải thích. Chúng ta không phải là họp lớp sao, nhưng do là nhân không có địa điểm, nên tối nay Minh Kiệt đem rạp chiếu phim bao hết. Trong mắt Quý Bằng Đào hiện lên vẻ suy tư sâu xa, Minh Kiệt làm việc tại bệnh viện quận. Lần trước giúp Chu lão nhị lấy thuốc hạ sốt, người anh tìm đến là Minh Kiệt. Nhưng lương bác sĩ hiện nay đều cao như vậy sao? Cái rạp chiếu phim này mà bao hết cũng tốn không ít tiền nha. Bạch Hoa vừa dứt lời, phía trước đột nhiên vang lên một giọng nữ, là Quý Bằng Đào và Bạch Hoa sao? Mau vào đi, chỉ đang đợi hai người đấy. Một người phụ nữ đứng ở cửa, dáng người lồi lõm đủ cả, làn da trắng hồng, mặc áo khoác len màu đỏ, chân đi một đôi bốt cao gót bằng da dê, dựa vào khung cửa chào đón Quý Bằng Đào. Chu Nam nhìn chiếc áo khoác bông hoa màu xanh lam của mình, khẽ mím môi, trầm mặc không nói gif. Khi phụ nữ gặp nhau lần đầu, họ đơn giản chính là so sánh khuôn mặt, quần áo và trang sức. Khuôn mặt của cô cùng cô ta cũng tương xứng, thậm chí còn hơn một bậc, nhưng quần áo cô lại hoàn toàn thua. Nhìn thấy ánh mắt của người phụ nữ luôn rơi vào Quý Bằng Đào, Chu Nam trong lòng không biết là mùi vị gì. Chu Nam nghĩ nghĩ, trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, trực tiếp ghé vào tai anh, thấp giọng hỏi, người phụ nữ kia là ai, cùng anh có quan hệ gì, tại sao cô ta cứ nhìn lén anh? Quý Bằng Đào mỉm cười liếc nhìn Chu Nam, lời ít mà ý nhiều, cô ấy tên là Tôn Thiến Thiến, cô ấy đang nhìn anh chứ không phải anh nhìn cô ấy. Hơn nữa cùng với anh cũng không có quan hệ gì, ngược lại là Bạch Hoa thì lại có quan hệ với cô ấy. Chu Nam hai mắt lập tức sáng lên, trong đầu cô hiện lên một màn kịch tình cảm kinh điên. Bởi vì nhiều lý do khác nhau không thể không cùng mối tình đầu tách ra, nhiều năm sau họ nối lại tình cảm trong buổi họp lớp. Thấy Chu Nam muốn hỏi tiếp, Quý Bằng Đào ghé thẳng vào tai Chu Nam nhỏ giọng nói, bây giờ không tiện nói chuyện, đợi về anh sẽ nói cho em biết. Tôn Thiến Thiến đi phía trước Quý Bằng Đào luôn mỉm cười, trong khi Bạch Hoa đi theo Quý Bằng Đào thì bước chân lại lộn xộn. Hai người các người muốn nói thầm mà không để ý trường hợp một chút sao? Khoảng cách gần như vậy thật sự cho rằng người khác không nghe thấy sao? Quý Bằng Đào và Chu Nam theo Tôn Thiến Thiến vào một căn phòng, trong phòng đã có hơn 10 người tụ tập, 3-5 người một nhóm, hút thuốc thì hút thuốc, đánh bài thì đánh bài, nói chuyện trời đất thì nói chuyện phiếm. Mọi người nhìn thấy Tôn Thiến Thiến đi vào, trực tiếp nói đùa, mỹ nhân lớp chúng ta cuối cùng cũng tới rồi, xem ra là đợi người muốn đợi. Tôn Thiến Thiến cười nhạt nói, rõ ràng là cậu ở trong phòng hút thuốc, mùi quá nồng, hôn người ta phải đi ra ngoài. Mà ánh mắt của Bạch Hoa kể từ khi Tôn Thiến Thiến xuất hiện, chưa bao giờ rời khỏi cô ta. Nhìn người bên cạnh còn đang hút thuốc, Bạch Hoa lập tức bước tới, nghiêm túc nói, đừng hút thuốc nữa, ở đây có phụ nữ mang thai. Lúc này mọi người mới tập trung chú ý vào Chu Nam, Quý Bằng Đào chỉ có thể cười giới thiệu, đây là Chu Nam vợ của tôi, nghe nói hôm nay chúng ta họp lớp nên đi theo nhìn xem. Mấy người còn đang hút thuốc lập tức dập thuốc, đi đến trước mặt Quý Bằng Đào, cười nói, Đào tử, cậu cũng quá đáng đi, kết hôn còn không thông báo cho bạn học cũ chúng tôi một tiếng. Minh Kiệt trong đám đông cũng nói đùa, Đào tử, mùa hè này chúng ta đã gặp nhau một lần, vậy mà cậu không để lộ một lời. Nếu hôm nay cậu không đưa em dâu đến đây, chúng tôi còn tưởng cậu vẫn độc thân. Minh Kiệt đeo một cặp kính gọng đen, mặc một thân sơ mi trắng, trông như một thư sinh yếu đuối. Chu Nam sau khi nghe được giọng nói của Minh Kiệt, cô luôn cảm thấy có chút quen thuộc, giống như đã nghe thấy ở đâu đó. Minh Khiết nói xong còn giúp Quý Bằng Đào dẫn đường, em dâu còn đang mang thai, sao có thể để em ấy đứng lâu, nhanh đến ngồi xuống bên này. Sau khi Chu Nam ngồi xuống cạnh Quý Bằng Đào, Minh Kiệt liền hô lên với một người đàn ông ở rìa sân khấu, Đại Phi, nhanh mang chút hoa quả cho chị dâu. Tôn Thiến Thiến cũng đi theo Minh Kiệt rồi ngồi xuống cạnh Chu Nam. Chu Nam lặng lẽ nhìn chiếc áo khoác len của Tôn Thiến Thiến, sau đó nhìn chiếc áo khoác bông của chính mình, vô thức hướng về phía Quý Bằng Đào một chút. Cô cái này ghen tị chết mất. Đợi cô sinh đứa bé xong, cô cũng sẽ mặc quần áo đẹp. Quý Bằng Đào nhìn Bạch Hoa vẫn đứng ở một bên, trong mắt mang ý cười, không phải nói muốn uống rượu chơi bài với anh em sao, vậy thì đi đi. Bạch Hoa trước tiên trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, sau đó cười nói, vẫn là thôi đi, tôi vừa lúc có chút đói bụng, chúng ta trước đi ăn cái gì đi. Bạch Hoa nói xong liền đi tới, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tôn Thiến Thiến. Bạch Hoa cầm lên một chai nước ngọt, đưa cho Tôn Thiến Thiến, cười nói, không phải Thiến Thiến còn đang học đại học ở tỉnh lỵ sao, làm sao lại đột ngột trở về? Chồng của cậu sao không đi cùng cậu? Chu Nam mở to mắt nhìn Tôn Thiến Thiến, cô ta đã kết hôn rồi sao? Tôn Thiến Thiến nhận lấy chai nước ngọt, nhấp một ngụm, cười nhạt nói, tôi đã ly hôn, lần này trở về để làm thủ tục. Ngay khi Tôn Thiến Thiến nói những lời này, cả căn phòng đều im lặng như tờ. Bàn tay cầm chai nước ngọt của Bạch Hoa cũng cứng đờ trong không trung. Anh ta thích Tôn Thiến Thiến khi còn là học sinh năm nhất trung học, nhưng Tôn Thiến Thiến chỉ có cảm tình với Quý Bằng Đào. Cũng bởi vì chuyện này mà anh ta đã tìm Quý Bằng Đào đánh nhau mấy lần. Tôn Thiến Thiến dung mạo xinh đẹp, ăn mặc thời trang, xung quanh không thiếu nam nhân theo đuổi. Ngay khi cô tốt nghiệp trung học, liền truyền đến tin Tôn Thiến Thiến kết hôn. Nghe nói anh ta là con trai một quan chức cấp cao trong thành phố. Mà Tôn Thiến Thiến cũng trở thành một trong số ít sinh viên Đại học Công Nông Binh trong lớp của họ. Vậy cậu bây giờ tốt chứ? Bạch Hoa nhìn Tôn Thiến Thiến, không hiểu có chút chột dạ, chỉ có thể cười khang nói. Tôn Thiến Thiến cúi đầu, chậm rãi cười nói, tốt lắm, làm sao không tốt đâu. Bạch Hoa nhìn thẳng vào Tôn Thiến Thiến, ôn nhu nói, tôi hiện tại đang làm việc tại Ủy ban Cách mạng, sau này nếu có việc gì thì cứ nói với tôi, có khả năng tôi sẽ giúp cậu. Mình bây giờ cũng có bản lãnh, cô ấy là có hay không hối hận năm đó cự tuyệt mình. Lời của Bạch Hoa vừa nói ra, Tôn Thiến Thiến cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Bạch Hoa, gật đầu, cười nhẹ nói, vậy tôi trước cảm ơn lòng tốt của cậu nha. Chu Nam ánh mắt qua lại giữa Bạch Hoa và Tôn Thiến Thiến, cô không cần Quý Bằng Đào nói, cô cũng nhìn ra đây là vở kịch tình khổ kinh niên. Quý Bằng Đào thấy vậy, vội vàng đưa hạt dưa đã bóc vỏ cho Chu Nam, để cô ăn một chút, kiềm chế một chút tò mò. Minh Kiệt nhìn thấy bầu không khí có chút xấu hổ, trực tiếp mỉm cười với Bạch Hoa. Bạch Hoa hiện tại thật khó lường, thế mà đã tham gia Ủy ban Cách mạng. Chúng ta là bạn cùng lớp, về sau thế nhưng không thể thiếu tìm cậu hỗ trợ đấy. Bạch Hoa khoác tay với Minh Kiệt, cười nói, chúng ta đều là bạn học cũ, dễ nói dễ nói. Minh Kiệt đột nhiên thở dài, cảm khái nói, các cậu có nghe thấy không? Gần đây ở quận chúng ta xảy ra một vụ việc lớn, có một phòng khám lòng dạ hiểm độc chuyên đi khắp nơi lừa người bán máu. Bạch Hoa trực tiếp gật đầu, vẻ mặt tán thành, còn không phải sao, việc này Ủy ban Cách mạng của chúng tôi đã được huy động vì chuyện này. Hôm nay tôi đi vòng quanh quận huyện một vòng lớn, vết chai ở lòng bàn chân gần như đã mòn hết. Minh Kiệt dỗ dỗ vai Bạch Hoa, an ủi anh ta, yên tâm đi. Trong Ủy ban Cách mạng và đồn cảnh sát có nhiều người như vậy, nhất định sẽ sớm bắt được kẻ mua máu trái phép, đến lúc đó cậu sẽ thoải mái. Bạch Hoa lắc đầu, việc này nói thì dễ, người đàn ông kia tính cảnh giác quá cao, người tối hôm qua vội vàng chạy đến đồn cảnh sát báo cáo, nói người đàn ông kia đeo mặt nạ, mặc áo khoác màu đen, liền lẻn ra con hẻm chạy trốn. Chúng tôi ngay cả mặt còn chưa nhìn thấy. Chu Nam ở đây hơi cao mày khi nghe Minh Kiệt nói đến việc bán máu, cuối cùng cũng nhớ ra mình đã gặp người này ở đâu. Quý Bằng Đào đột nhiên nhìn Minh Kiệt, thản nhiên nói, Minh Kiệt, hiện tại cậu còn làm việc ở bệnh viện sao? Minh Kiệt gật đầu, sao vậy? Có chuyện gì à? Quý Bằng Đào thở dài, không phải vợ tôi đang mang thai sao? Cô ấy sắp sinh em bé rồi, tôi chỉ muốn hỏi xem ngân hàng máu của bệnh viện quận có đủ không? Nếu không đủ thì chúng tôi đến bệnh viện khác. Trong mắt Minh Kiệt lóe lên cảnh giác, nhưng lại liếc nhìn cái bụng to của Chu Nam, chậm rãi cười nói, cậu yên tâm đi, ngân hàng máu của bệnh viện quận rất đầy đủ, chỉ cần em dâu không thuộc nhóm máu hiếm thì sẽ không có vấn đề gì. Quý Bằng Đào nghe xong mới thở ra một hơi. Lúc này anh cầm nên chén nước ngọt hướng Minh Kiệt, cái kia làm phiền cậu có thể giúp tôi tìm một bác sĩ tốt cho vợ tôi được không? Từ khi vợ tôi mang thai, tâm lúc nào cũng treo lơ lửng, chỉ sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nghe Quý Bằng Đào nói như vậy, vẻ phòng thủ trong mắt Minh Kiệt liền biến mất. Anh ta trực tiếp đối diện Chu Nam cười nói, việc chờ sinh của em dâu cứ để tôi lo, tôi đảm bảo khiến cậu hài lòng. Chương 73. Bạch Hoa tiếp tục nói chuyện với Tôn Thiến Thiến, nhưng Tôn Thiến Thiến rất hững hờ với anh ta. Bạch Hoa chỉ có thể một mình đi sang một bên uống rượu giải sầu. Chu Nam quay đầu lại, lặng lẽ liếc nhìn Tôn Thiến Thiến, luôn cảm thấy trên mặt cô ta viết đầy câu chuyện cũ. Ở cái niên đại mà việc ly hôn luôn bị phỉ nhổ này, còn có thể nói về việc ly hôn một cách tự nhiên như vậy. Bạch Hoa một mình ngồi trong góc uống rất nhiều rượu, trên mặt cũng đỏ bừng, rõ ràng là đáy rượu. Vậy mà anh ta thực sự đã lao tới, ôm lấy Tôn Thiến Thiến bắt đầu khóc lóc kể lể. Tôn Thiến Thiến, tôi thật sự thích cậu. Tại sao cậu lại không thích tôi? Tôi có chỗ nào không tốt bằng Quý Bằng Đào, cũng chỗ nào không bằng người chồng kia của cậu. Quý Bằng Đào không phải chỉ có cái khuôn mặt sao, mà chồng cũ của cậu không phải là chỉ có cha là quan chức sao, thế thì tôi cũng có một người chú làm việc trong ủy ban cách mạng. Nhìn thấy Bạch Hoa nước mắt nước mũi tèm lem, Chu Nam cũng không đành lòng nhìn thẳng. Uống rượu thực sự là sai lầm. Nếu Bạch Hoa sau khi tỉnh lại nghĩ đến cảnh tượng này sẽ hối hận biết bao. Cuối cùng, vẫn là Quý Bằng Đào và một bạn học khác tiến lên kéo Bạch Hoa ra, còn liên tục xin lỗi Tôn Thiến Thiến, thật không có ý tứ gì, cậu ấy uống nhiều quá. Tôn Thiến Thiến lắc đầu, cười nhạt nói, không sao, các cậu trước đưa cậu ấy về nhà trước đi. Quý Bằng Đào chỉ có thể trước giúp Bạch Hoa đưa ra ngoài, để Chu Nam ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Tôn Thiến Thiến nhìn Chu Nam thường xuyên nhìn cô ta, cười khẽ một tiếng, thế nào, cảm thấy tôi là người phụ nữ xấu xa, nên chướng mắt tôi. Chu Nam lập tức lắc đầu, cô ta tốt xấu gì cũng không đến lượt cô đánh giá, mà cô cũng không quen biết cô ta. Tôn Thiến Thiến nhìn Chu Nam, cười đến lợi hại hơn, vậy cô cảm thấy tôi đáng thương sao? Chu Nam vẫn lắc đầu, cũng không biết Quý Bằng Đào khi nào mới trở lại, cô muốn về nhà. Sau khi Tôn Thiến Thiến uống ngụm nước ngọt cuối cùng, cô ta đứng dậy, trước khi rời đi vẫn còn cười nói một câu, chúc cô cùng Quý Bằng Đào luôn ngọt ngào hạnh phúc như vậy. Cô ta không thể không thừa nhận, khi nhìn thấy Quý Bằng Đào giúp Chu Nam bóc vỏ hạt dưa, cô ta cực kỳ hâm mộ. Nhưng nếu cô ta ly hôn thì sao? Cô ta vẫn là sinh viên công, nông, binh, còn có nhà ở thành phố. Nó cũng không tệ hơn cuộc sống của Chu Nam chút nào. Quý Bằng Đào vừa đỡ Bạch Hoa ra khỏi rạp chiếu phim, Bạch Hoa liền dùng ra khỏi tay anh, nói, cậu quay lại đón Chu Nam đi, tôi không có say. Nhìn bóng dáng Bạch Hoa rời đi, Quý Bằng Đào thở dài, làm ầm lên như vậy chỉ để bày tỏ tâm tư trong lòng. Có đáng giá không? Lúc Quý Bằng Đào quay lại, tình cờ gặp phải Tôn Thiến Thiến đang rời đi. Tôn Thiến Thiến cười với Quý Bằng Đào, lúc đi học, cậu cứ nhìn thấy mình liền trốn tránh, mình còn tưởng là cậu không thích gái đẹp. Thật không nghĩ tới cậu lại tìm được một cô vợ xinh đẹp như vậy. Quý Bằng Đào đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nhạt với Tôn Thiến Thiến. Lời này của cậu nên nói trước mặt Chu Nam, như thế tôi nghĩ cô ấy sẽ rất vui. Tôn Thiến Thiến gật đầu, sau đó một mặt tò mò nhìn Quý Bằng Đào, tôi hỏi cậu một chuyện được không? Tôi tự nhận mình là một người dáng dấp cũng tạm được, vì cái gì cậu luôn luôn đối tôi chẳng thèm ngó tới. Quý Bằng Đào đầu tiên nhìn xem trong phòng Chu Nam còn ăn hạt dưa không, sau đó lại nhìn Tôn Thiến Thiến, bình tĩnh nói, bởi vì tôi nghèo, không đủ khả năng nuôi một mỹ nhân như cậu. Tôn Thiến Thiến trực tiếp ngây ngẩn cả người, vậy cậu có đủ khả năng nuôi Chu Nam sao? Quý Bằng Đào nghiêm túc gật đầu, nuôi nổi, dù sao cô ấy cũng dễ nuôi hơn. Tôn Thiến Thiến, Chu Nam có biết anh nói gì về cô ấy không? Trong nháy mắt, tấm lọc trên mặt Quý Bằng Đào dở tan trong mắt Tôn Thiến Thiến. Một người đàn ông nói vợ mình dễ nuôi, liệu có thực sự có thể hỗ trợ được cô ấy không? May mà cô ta không đi cùng anh, nếu không trên người cô ta có lẽ đã phải mặc loại áo bông hoa to bản đó rồi. Tôn Thiến Thiến nhìn một chút cái gì cũng không biết, mà Chu Nam vẫn đang bóc hạt dưa bên trong, càng nghĩ cô ta càng muốn gây rắc rối. Quý Bằng Đào chỉ thấy Tôn Thiến Thiến bước nhanh về phía Chu Nam, muốn đi ngăn nhưng cũng không được. Chu Nam, Quý Bằng Đào vừa mới nói cậu ta không thích tôi bởi vì không có khả năng nuôi tôi, mà thích cô là bởi vì cô tiện nghi dễ nuôi. Năm đó Quý Bằng Đào đã dám cự tuyệt cô ta, vậy cô ta tìm cho anh một việc gì đó cũng không phải là quá đáng đi. Vừa dặn mình gần đây tâm tình không tốt lắm, lợi dụng anh cho vui đi. Chu Nam trực tiếp ngây ngẩn cả người, trừng to mắt, không chớp mắt nhìn về phía Quý Bằng Đào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôn Thiến Thiến nói thế là ý gì? Quý Bằng Đào lộ rõ vẻ luống cuống, nhanh chóng bước tới trước mặt Chu Nam, nịnh nọt lấy lòng nói, cô ta đang cố tình gây chia rẽ tình cảm vợ chồng chúng ta, em đừng tin. Anh luôn có loại dự cảm, mình lại sắp phải chảy rất nhiều máu. Chu Nam đứng lên, ngây ngốc duỗi cánh tay chỉ chính mình, anh nói tôi tiện nghi, nói tôi dễ nuôi. Quý Bằng Đào bị dọa vội vàng xua tay, ý của anh là em tương đối tiết kiệm, dùng tiền không hoang phí như cô ta. Chu Nam một mặt nghi ngờ nhìn về phía Quý Bằng Đào, anh nói thật chứ? Chu Nam con ngươi đảo một vòng, nhẹ nhàng nói với Quý Bằng Đào, vậy tôi cũng muốn học cô ấy, tôi cũng muốn một chiếc áo khoác len. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Quý Bằng Đào, Tôn Thiến Thiến cười đến mức run rẩy, trực tiếp xen vào nói, một làm sao đủ thay đổi, dù thế nào đi nữa, cũng nên loại một màu, mỗi loại một kiểu dáng khác nhau. Nhìn thấy Chu Nam hai mắt sáng lên sau khi nghe Tôn Thiến Thiến nói, Quý Bằng Đào lập tức nắm tay Chu Nam, lớn tiếng nói, không phải chỉ là một chiếc áo khoác len sao, mua, ngày mai liền mua. Quý Bằng Đào nói xong, nắm tay Chu Nam đi ra ngoài, không cho Chu Nam cơ hội từ chối. Hiện tại cũng đã muộn rồi, ba mẹ đang chờ chúng ta cũng phải về thôi. Đối loại phụ nữ phá của như Tôn Thiến Thiến, cũng chỉ có Bạch Hoa mới có thể đối với cô ta nhớ mãi không quên. Anh và Chu Nam vẫn là ít cùng ta gặp mặt, nếu Chu Nam bị cô ta làm hư, thì anh biết đi đâu mà khóc đâu. Sau khi Chu Nam và Quý Bằng Đào về đến nhà, Chu Nam nhìn đôi giày bông vải dưới chân mình, tròng mắt đảo quanh. Chu Nam ghé thẳng vào bên tai Quý Bằng Đào nhỏ giọng nói, em phát hiện ra một bí mật, nếu như anh có thể mua cho em một đôi giày da, em sẽ nói cho anh biết. Quý Bằng Đào đã hứa mua cho mình một chiếc áo khoác len, nếu có thêm một đôi giày da nhỏ thì thật hoàn hảo. Quý Bằng Đào nghe vậy, bị dọa sợ lui về phía sau nửa bước, liên tục xua tay, không cần, anh đã biết em đang định nói bí mật gì. Một đôi giày da tốt một chút, ít nhất cũng có giá 60-70 tệ, đủ cho anh một năm phí sinh hoạt. Chu Nam sững sờ, anh biết Minh Kiệt chính là kẻ xấu mua máu trái phép sao? Quý Bằng Đào cười nói, anh vừa mới nhận được tin tức từ Bạch Hoa, coi như không phải có tật giật mình, vậy cũng cùng bọn trộm kia có quan hệ. Chu Nam chỉ có thể đem những gì mình phát hiện được nói ra, anh ta chính là kẻ đã tẩy não chàng trai trẻ trong tiệm cơm quốc doanh để người thanh niên đó bán máu. Nhưng lúc đó, anh ta đang ngồi quay lưng về phía em cũng không nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, nhưng giọng nói của anh ta thì em vẫn nhớ kỹ. Quý Bằng Đào nhẹ gật đầu, nghiêm túc nhìn Chu Nam, em không cần lo lắng, chuyện này anh sẽ xử lý. Mà ở bên này Chu Kiều từ khi trở về từ bệnh viện, anh ta trực tiếp lấy giấy khen từ trong túi ra đưa cho Chu lão đại. Giấy chứng nhận thành tích thì không có, chỉ có một tấm giấy khen, trên đó chính là cục trưởng cảnh sát của chúng con viết. Chu lão đại chạm vào giấy khen, vui mừng đến mức suýt rơi nước mắt. Ông ta chính là dùng một chân để đổi lấy thứ này. Cao Dân Anh vẫn đang đứng bên cạnh vội vàng kéo Chu Kiều sang một bên, sốt ruột bận bịu hoảng sợ nói ra, con làm sao vậy, chẳng phải mẹ đã nói với con là nhà chúng ta cần tiền sao? Con quên là chúng ta còn nợ 100 tệ trước đó à? Chu Kiều cười nói, không sao, quan trọng nhất là ba vui vẻ, số tiền nợ chú hai và thím hai con sẽ phụ trách. Cao Dân Anh khẽ cao mày, đây là chuyện 100 tệ sao? Nhà bọn họ là đang tổn thất 400 tệ đấy. Hơn nữa, Chu lão đại bị thương ở chân, muốn kiếm được 400 tệ đó không biết bao nhiêu năm mới có thể kiếm được. Nhưng bây giờ giấy khen đã cầm về rồi, bà ta còn có thể làm gì? Ngày hôm sau, Quý Bằng Đào đi làm, anh đã báo cáo sự việc của Minh Kiệt với Hà Hạo Hiền. Hà Hạo Hiền ngay lập tức chuẩn bị dẫn một nhóm người từ Ủy ban Cách mạng đến bệnh viện để bắt Minh Kiệt. Khi Minh Kiệt bị bắt, anh ta vẫn còn giải biện, các người dựa vào cái gì bắt tôi, có bằng chứng gì không? Minh Kiệt lúc này có chút hoảng sợ, anh ta tại sao phải nghỉ quẩn tổ chức họp lớp chứ, tại nơi đó nói lời khách sáo với Bạch Hoa, hiện tại ngược lại đem mình rơi vào trong đó. Quý Bằng Đào bước ra khỏi đám đông, cười lạnh nói, muốn được bằng chứng còn không dễ sao, chỉ cần kiểm tra hồ sơ mua máu của bệnh viện là được. Cậu đem máu mình mua giá rẻ bán cho bệnh viện với giá cao, khẳng định cùng bệnh viện số lượng máu sẽ không khớp. Sau khi nghe được giọng nói của Quý Bằng Đào, Minh Kiệt cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, hét thẳng vào mặt Quý Bằng Đào. Ngươi cáo loại tiểu nhân vô ơn phụ nghĩa, ta nguyền rủa vợ ngươi chết khi sinh con, cả đời ngươi sẽ không bao giờ sinh được con trai. Sắc mặt Quý Bằng Đào nháy mắt tối sầm, nếu Minh Kiệt mắng anh cũng không sao. Anh ta ngàn vạn lần không nên nguyền rủa Chu Nam. Quý Bằng Đào nắm chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn Minh Kiệt một cách hung dữ, giống như một con ác quỷ bò ra từ địa ngục. Dọa Minh Kiệt sợ hãi mất run rẩy tại chỗ, một chữ cũng không dám nói nữa. Sau khi trở lại ủy ban cách mạng, Quý Bằng Đào trực tiếp lấy chìa khóa phòng thẩm vấn từ Cao Phong, ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào Minh Kiệt. Dưới cái nhìn của Quý Bằng Đào, ánh mắt Minh Kiệt trở nên hoảng sợ bất an, anh ta dùng tay ôm chặt lấy cơ thể mình. Giọng run run nói, cậu đừng quên, mùa hè năm ngoái mình còn giúp cậu lấy thuốc hạ sốt từ bệnh viện. Quý Bằng Đào gật đầu, nhìn Minh Kiệt một cái, cười lạnh nói, cho nên lần này tôi cũng mang cho cậu một ít thuốc trị thương. Quý Bằng Đào nói xong liền xắn tay áo bắt đầu đánh lên người Minh Kiệt. Vài tiếng nữa đồn công an sẽ đến đón người, nên anh phải nhanh lên. Minh Kiệt, một bác sĩ ngồi trong văn phòng đã lâu, không phải là đối thủ của Quý Bằng Đào. Anh ta chỉ có dưới nắm đấm của Quý Bằng Đào cầu xin tha thứ. Tôi đã sai rồi, tôi không nên cậu không phải, cầu xin cậu đừng đánh nữa. 2 giờ sau, cảnh sát trưởng đích thân đến đưa Minh Kiệt đi. Dựa trên tội ác của anh ta, rất có thể anh ta sẽ bị đưa đến nông trường Hắc Thủy ở quận huyện bên cạnh. Nơi đó rừng thiên nước độc lắm, kẻ xảo quyệt, Minh Kiệt mà ở đó được 1 năm, thì đó là bản lĩnh của anh ta. Văn phòng chủ nhiệm Hà Hạo Hiền nhìn Quý Bằng Đào đứng sang một bên, càng thêm hài lòng. Tiểu Quý lần này đã giúp ủy ban cách mạng của chúng ta lập công, cậu muốn khen thưởng gì? Thứ đầu tiên hiện lên trong đầu Quý Bằng Đào chính là ánh mắt hâm mộ của Chu Nam khi cô nhìn Tôn Thiến Thiến. Quý Bằng Đào nhìn Hà Hạo Hiền rồi thận trọng nói, chủ nhiệm, tôi có thể lấy cho vợ tôi một chiếc áo khoác len và một đôi giày da nhỏ không? Hà Hạo Hiền trực tiếp ngây ngẩn cả người, sau đó cao mày nhìn Quý Bằng Đào, cậu không thể có chút tiền đồ được sao? Đi xin quần áo và giày dép cho vợ như thế còn ra cái bộ dáng gì? Quý Bằng Đào cười hắc hắc, chủ yếu là tôi cũng không muốn thứ gì. Hơn nữa sớm muộn gì anh cũng phải mua quần áo giày dép cho Chu Nam, nếu chủ nhiệm có thể ban thưởng cho anh, vậy anh chỉ yêu cầu muốn quần áo giày dép, chẳng phải tiết kiệm đến một số tiền lớn sao? Hà Hạo Hiền thở dài, trực tiếp khoát tay với Quý Bằng Đào, được rồi, vậy cậu tự mình đến phòng tài vụ lĩnh tiền đi, 100 tệ có đủ không? Quý Bằng Đào ngẩng đầu nhìn Hà Hạo Hiền, cười nịnh nọt nói, những bộ quần áo và giày đó hơi đắt tiền, có lẽ là 120. Hà Hạo Hiền lần nữa ghét bỏ viết và tờ đơn, đưa cho Quý Bằng Đào, vậy tôi đưa cho cậu 150, 30 còn lại giữ lại cho cậu làm tiền riêng. Ông ấy không muốn mọi người cười nhạo thư ký của ông có bà vợ quản quá chặt, trên người 1 phân tiền cũng không có. Quý Bằng Đào cầm tờ đơn do Hà Hạo Hiền ký, vui vẻ rời đi, anh thực sự hy vọng mình có thể lập công mỗi ngày, để ngân khố nhỏ của mình tăng lên không ngừng. Chương 74. Buổi sáng, Chu lão đại rùm beng đòi xuất diện. Trong bệnh viện âm u đầy tử khí, ông ta không thích nơi này chút nào. Cao Dân Anh cũng không phản đối, nằm đâu không phải là nằm, có thể xuất diện sớm hơn cũng tiết kiệm tiền. Nhưng Chu lão đại mỗi lần cử động đều đau chân, cuối cùng đành phải nhờ Chu lão nhị và anh trai của Cao Dân Anh cõng về. Khi Chu lão đại bước vào làng, dân làng đã tụ tập xung quanh ông ta. Đại đội trưởng đây là có chuyện gì? Đang êm đẹp, sao lại bị gãy chân? Có nghiêm trọng không? Về sau này còn có thể bước đi trên đường không? Nghe được các thôn dân hỏi thăm, Cao Dân Anh đỏ hoe cả vành mắt. Bà ta đến bây giờ vẫn không thể tin, từ nay về sau Chu lão đại cứ thế bị què. Chu lão đại đặt giấy khen của mình lên ngực, một mặt kiêu hãnh. Vì dẫn đường cho cảnh sát, vì giúp dân làng tiêu diệt lợn rừng, chân của tôi xem như là bị què. Cũng may lãnh đạo đối với tôi vẫn quan tâm, đặc biệt cấp cho tôi giấy khen này. Các thôn dân lập tức một trận thổn thức, đại đội trưởng coi như không tệ, làm tốt lắm. Ông đây là vì dân làng cống hiến, chúng tôi sẽ không bao giờ quên ông. Trong thôn một lão nhân gia đức cao vọng trọng mỉm cười nói, cháu chống gậy đi lại khác hẳn. Lần này cháu làm rất tốt, không làm mất mặt cha cháu. Chu lão đại gật đầu với ông già, cảm ơn chú hai, cho dù cháu về sau phải chống nạn nhưng cháu vẫn có thể giúp đỡ làng và làm một đội trưởng giỏi. Buổi chiều, Quý Bằng Đào mang áo khoác len và giày cao gót da xê về. Một chiếc áo khoác len thực tế tốn của anh hơn 50 tệ, đôi giày cao gót bằng da xê thì đắt hơn, muốn đến tận 70. 150 mà anh vừa nhận chỉ còn chưa đến 30 tệ, điều này khiến Quý Bằng Đào đặc biệt đau lòng. Nhưng Chu Nam không quan tâm đến điều này, Quý Bằng Đào vừa đưa quần áo và giày cho cô liền nóng lòng muốn mặc thử. Quý Bằng Đào nhìn thấy mặt mũi Chu Nam tươi cười mà thở dài, sau đó lại ngồi xuống bàn làm việc riêng của mình, cầm cuốn sổ quen thuộc lên rồi bắt đầu ghi. Ngày 16 tháng 12, ba vì để mẹ con vui vẻ, ba đã mua cho mẹ con một chiếc áo khoác len màu xanh và một đôi giày da màu đen. Tổng cộng là 123 tệ, tất cả sẽ được ghi trên đầu con. Người bán hàng nói đôi giày này đi 5 năm cũng không có vấn đề, nếu như con có thể mau lớn, con vẫn có thể nhìn thấy. Trong 3 tháng qua, anh đã mua rất nhiều thứ cho Chu Nam. Từ quần áo, giày dép đến kẹo bánh, thật sự quá nhiều mà quyển sổ nhỏ này không thể chứa hết được. Anh nghĩ ngày mai sẽ đến cung tiêu xã mua thêm vài cuốn sổ để chuẩn bị. Đứa nhỏ lớn nhanh, nên càng ngày càng tiêu nhiều tiền hơn. Quý Bằng Đào vừa mới viết xong, Chu Nam từ phía sau đã rít lên một tiếng. Quý Bằng Đào sợ đến mức tay run run, chữ viết cuối cùng cũng bị cong dẹo. Em sao thế? Quý Bằng Đào đặt cuốn sổ xuống, quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy sốt ruột nhìn về phía Chu Nam. Chu Nam rưng rưng nước mắt, chỉ vào chân mình, nghẹn ngào nói, chân em sưng lên, không đi giày vào được. Quý Bằng Đào sau đó chuyển sự chú ý đến đôi chân của Chu Nam. Chu Nam từng đi giày vải bông do Trần Tú Lan làm, nên họ chưa bao giờ để ý đến chúng. Nhưng so với đôi giày da nhỏ cùng cỡ này, bàn chân của Chu Nam có vẻ khá sưng lên. Chu Nam khóc đến ngạt thở, mũi mắt nước mũi chảy ra, cô hoàn toàn không để ý đến hình ảnh của mình, đủ để có thể thấy được cô thực sự rất đau lòng đến mức nào. Quý Bằng Đào thấy thế chỉ có thể bước tới ôm đầu Chu Nam an ủi, không sao, lát nữa anh sẽ đến cung tiêu xã đổi cho em một đôi cỡ lớn hơn, khẳng định để em thật xinh đẹp. Quý Bằng Đào nói còn chưa dứt lời, mà Chu Nam lại càng khóc lớn hơn. Em không muốn, em đi cỡ nhỏ, cỡ lớn trông không đẹp. Quý Bằng Đào hôn lên trán Chu Nam, cười khẽ, còn 4 tháng nữa thôi, chúng ta hãy cố gắng thêm một chút nữa, chờ đứa bé ra ngoài, anh sẽ giúp em đánh nó, sao nó có thể làm mẹ nó sưng chân. Trần Tú Lan còn đang ở trong bếp cũng nghe thấy tiếng Chu Nam kêu, tức giận gầm lên. Khóc cái gì mà khóc, làm gì có người nào làm mẹ mà không phải như thế, lão nương năm đó mang thai con, cổ chân cũng sưng to bằng bắp chân. Lão nương còn không nói một lời vẫn tiếp tục làm công việc đồng áng. Chu Nam trực tiếp ngây ngẩn cả người, người mang thai cổ chân sẽ sưng lên thành bắp chân, vậy sau này cô làm sao có thể mặc được giày đẹp? Chu Nam vừa khóc chính là nửa giờ, Quý Bằng Đào rất lâu cũng không dỗ được cô. Cuối cùng vẫn là Trần Tú Lan nấu cơm xong, mời Chu Nam ra ngoài ăn cơm, Chu Nam mới ngừng khóc. Tuy nhiên, Chu Nam trên mặt vẫn đầm đìa nước mắt, toàn thân nức nở, nếu không phải đói bụng, cô có thể khóc thêm nửa giờ nữa. Chu Nam chưa ăn được mấy miếng thì có tiếng gõ cửa. Chu lão nhị ở gần cửa nhất dẫn đầu mở cửa. Chu Kiều tới rồi, cháu ăn cơm chưa? Có muốn vào ăn một chút không? Chu Kiều lắc đầu cười, không được, trong nhà nấu cơm đã chờ cháu, cháu sợ chú thím sốt ruột dùng đến tiền, nên đã nhờ đồng đội giúp ta mượn 100. Chu Kiều nói xong, từ trong túi móc ra 10 tờ đại đoàn kết đưa cho Chu lão nhị. Chu lão nhị nhận tiền, vỗ vai Chu Kiều, vui vẻ nói, này mới đúng, cháu là anh cả, như thế mới không uổng công cha mẹ cháu nuôi dưỡng. Sau khi Chu Kiều rời đi, Chu lão nhị đưa tiền cho Trần Tú Lan, cảm khái nói, bà nhìn đi, Chu Kiều vẫn là nguyện ý đưa tiền, chắc lúc đó trên người nó không có tiền. Chu Song rõ ràng trên người có tiền, vẫn còn muốn cùng anh cả và mọi người tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Sau khi Trần Tú Lan nhận tiền, trợn mắt nhìn Chu lão nhị nói, Gia đình ông ấy à, chính là quá coi trọng Chu Kiều, số tiền này không nó nên trả sao? Sau khi được hưởng đãi ngộ tốt nhất trong nhà, vậy nên khi trong nhà xảy ra chuyện thì phải xuất thủ chứ. Chu lão nhị cũng muốn vì Chu Kiều giải thích, nếu lúc đó nó thật sự không có tiền thì sao? Trần Tú Lan biểu môi, không có tiền, không biết vay tiền sao? Đồn cảnh sát cách đó bao xa, nhà chúng ta cách đó bao xa, ngay cả khi Cao Dân Anh đang khóc lóc gào thét trước cửa bệnh viện, mà nó chỉ là thờ ơ đứng sang một bên, còn Chu Song vừa nhận được điện thoại, liền cầm tiền đến tìm tôi. Thấy vợ chồng Chu lão nhị tranh cãi về Chu Kiều, Chu Nam liền ngừng khóc rồi trực tiếp phàn nàn với Chu lão nhị. Ba, đừng nghĩ Chu Kiều quá tốt, việc xuất ngũ của anh ta rõ ràng là do lỗi của anh ta, vậy mà anh ta vẫn lừa gạt bác cả và bác gái là bị thất bại trong việc thẩm tra chính trị. Nghe Chu Nam nói như vậy, Chu lão nhị sửng sốt. Trần Tú Lan trợn to hai mắt, bà trực tiếp hỏi Chu Nam, làm sao con biết? Chu Nam chỉ có thể nói là cô đã bê những lời Quý Bằng Đào đã nói với cô trước đó bê y nguyên sang. Thẩm tra chính trị chỉ kiểm tra trực hệ, Chu Kiều lại không họ Dương, làm sao lại bị Dương Minh Kỳ ảnh hưởng thân phận? Chu lão nhị sửng sốt, nếu Chu Nam nói là sự thật thì Chu Kiều thật tàn nhẫn biết bao. Lời nói dối của nó rõ ràng là muốn dùng em gái ruột của mình làm bàn đạp. Nửa đêm, Chu Nam đã ngủ say. Quý Bằng Đào đột nhiên sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Bỗng nhiên mở mắt ra, trong con mắt tất cả đều là kinh hoảng. Liếc nhìn Chu Nam vẫn đang ngủ bên cạnh, Quý Bằng Đào thở hổn hển, trong đầu tràn ngập lời nguyền rủa mà Minh Kiệt đã nói ban ngày. Ta nguyền rủa vợ của ngươi khó sinh bị xuất huyết nhiều, ngươi đời này cũng đừng mong có con trai. Quý Bằng Đào nhìn Chu Nam, sửng sốt, anh tự nhận là mình không phải một người mê tín. Nếu như lời nguyền rủa của người khác có thể linh nghiệm, anh chết sớm lúc 6 tuổi vào mùa hè kia rồi. Nhưng thật sự nguyền rủa đối tượng đổi thành Chu Nam, Quý Bằng Đào mới biết thế nào là sợ hãi. Anh thật vất vả mới có được người yêu cùng gia đình, anh không thể chịu nổi bất cứ điều gì bất trắc với Chu Nam. Quý Bằng Đào nghiêng người ôm chặt Chu Nam, sau khi cảm nhận được hơi thở của cô, Quý Bằng Đào mới an tâm nhẹ nhõm. Chu Nam mơ mơ màng màng mở mắt ra, dặn dẹo trong vòng tay Quý Bằng Đào, nhẹ giọng nói, anh đừng ôm chặt như vậy, anh đang siết em đấy. Quý Bằng Đào nghe xong, mới hơi buông thân thể Chu Nam ra. Chu Nam thuận theo ánh trăng nhìn thấy Quý Bằng Đào đổ mồ hôi đầm đìa, cau mày nói, anh muộn như vậy còn chưa ngủ, gặp ác mộng sao? Quý Bằng Đào nhìn khuôn mặt hồng hào của Chu Nam, mỉm cười. Chu Nam tát Quý Bằng Đào một cái, đặt tay lên ngực Quý Bằng Đào, nhẹ nhàng dỗ dỗ, nhẹ giọng nói, đừng sợ, đừng sợ, có em ở đây. Quý Bằng Đào cười đến con mắt cong cong, hôn lên trán Chu Nam, thì thầm, Chu Nam, chúng ta sinh xong đứa này không sinh thêm nữa. Chu Nam cơ bản là đang muốn ngủ thiếp đi, nhưng sau khi nghe được thấy lời của Quý Bằng Đào, cô nhìn không được gật đầu. Em cũng không muốn sinh con, mang thai quá khó chịu, bụng to làm gì cũng bất tiện, ngay cả quần áo mới cùng giày mới đều không thể mặc được. Quý Bằng Đào cười khẽ, được, chỉ một đứa này thôi, bất kể là nam hay nữ, anh đều nhận, chúng ta có nó là đủ rồi. Chu Nam tựa đầu vào vai Quý Bằng Đào, nũng nịu nói, anh yên tâm, mẹ nói bụng em nhọn, nhất định sẽ là một cô gái thanh tú mềm mại. Quý Bằng Đào khẽ cau mày, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Hiện tại càng khôn chưa định, đỡ là con trai thì sao? Chương 75, Chủ nhật, Trần Tú Cúc kết hôn. Cả Chu Nam và Quý Bằng Đào đều đã điều chỉnh ca làm của mình. Ban đầu là dự định sẽ ngủ cho đến khi tỉnh dậy rồi đi dự đám cưới. Nhưng đến giữa buổi sáng, Trần Đông Lai lại đến đón người. Chu Nam chỉ có thể cùng Quý Bằng Đào đứng dậy rửa mặt, sau đó đi theo Trần Đông Lai đi tới khu nhà viện nghiên cứu ngũ cốc. Khi Chu Nam và Quý Bằng Đào đi ngang qua, khách khứa đã đến khá nhiều. Chu Nam nhìn thấy Trần Tú Lan ở cửa treo nụ cười cứng ngắc, Chu Nam vội vàng bước tới, nắm lấy tay Trần Tú Lan, nũng nịu nói, mẹ, sao mẹ lại đứng đây một mình? Trần Tú Lan tức giận trợn mắt, vốn tưởng rằng với tư cách là chị ruột của Trần Tú Cúc, bà có thể đến sớm hơn để giúp đỡ. Không ngờ mẹ của Ngô Cường Phi lại liên tục khinh thường bà, nói bà đến sớm như vậy là vì không đủ tiền mua bữa sáng. Nếu không phải Tần Hướng Hồng cười cười đến xin lỗi, bà thật muốn quản đồ mà rời đi. con cùng Quý Bằng Đào đi vào tìm một chỗ ngồi đi, hôm nay có rất nhiều người, đừng chạy lung tung. Với cái tính tình như thế kia của Ngô Cường Phi, hôm nay có khi còn xảy ra chuyện gì. Chu Nam ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đi theo Quý Bằng Đào vào trong sân. Cha mẹ của Ngô Cường Phi cũng đang chào đón khách bên nhà trai trong khu nhà. Khi họ nhìn thấy Chu Nam và Quý Bằng Đào bước vào, nụ cười trên khuôn mặt lập tức cứng ngắc. Mẹ Ngô trực tiếp bước tới, cha Ngô thậm chí còn không đưa tay ra ngăn cản. Chỉ thấy mẹ Ngô khoanh tay, hừ lạnh, cô là cháu gái của Trần Tú Cúc phải không? Đây là mang thai được mấy tháng đây. Chu Nam có chút không thoải mái khi thấy mẹ Ngô đột nhiên đi đây, nhưng vẫn mỉm cười với bà, nhỏ giọng nói, đã hơn 5 tháng rồi. Mẹ Ngô gật đầu, cười khẽ một tiếng, nhìn cũng không kém nhau nhiều, vừa dặn có thể cùng dì nhỏ của cô chờ sinh. Chu Nam ngây ngẩn cả người, khách khứa xung quanh đều im lặng. Toàn hội trường đều im lặng, chỉ có mẹ Ngô vẫn ở chỗ này đùa giỡn, dì của cô nói cháu rể của nó là người trong ủy ban cách mạng. Nếu Cường Phi nhà ta mà không cưới nó, liền tố cáo cả nhà chúng ta sẽ bị bắt. Chu Nam nhìn thấy ánh mắt né tránh của Tần Hương Hồng cùng Trần Tú Cúc, tựa hồ hiểu được cái gì. Quý Bằng Đào sau khi phát hiện mọi người đang nhìn mình, liền kéo Chu Nam đến một nơi ít người hơn. Chu Nam còn đang mang thai, nếu xảy ra cãi giả chắc chắn sẽ phải chịu thiệt. Trần Tú Lan ở bên ngoài cửa nghe được mẹ Ngô nói, hừ lạnh một tiếng, sải bước đi về phía trước, mang thai thì một mình Trần Tú Cúc có thể làm được sao? Mẹ Ngô căm tức nhìn Trần Tú Lan, ngữ khí càng ngày càng không có thiện cảm, nếu không phải lúc nó thừa dịp con trai tôi say rượu bò lên giường, bà cho rằng tôi sẽ cho nó vào cửa sao? Trần Tú Lan cười khẽ một tiếng, nếu như bà không hài lòng với nó, thì đi tới trước mặt nó mà nói, sao phải đến trước mặt con gái ta làm cái gì? Mẹ Ngô bị Trần Tú Lan nói tức thở không ra hơi, chỉ vào mũi Chu Nam, không nói được lời nào. Trần Tú Cúc trong phòng tựa hồ nghe được thanh âm, trực tiếp mở cửa phòng, đi đến trước mặt Chu Nam, muốn nắm lấy tay Chu Nam khóc lóc kể lể. Nam Nam, cháu tới rồi, bọn họ ức hiếp gì, nếu họ không nhận, cháu hãy để Quý Bằng Đào nhanh bắt bọn họ đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Điều này có thể nói một cách tùy tiện được sao? Mẹ Ngô trực tiếp gầm lên, lao tới trước mặt Trần Tú Cúc, liền muốn cùng cô ta đánh nhau. Con khốn nạn này, sao dám du khống con trai ta? Nhìn tao có xé nát miệng mày ra không? Tần Hương Hồng tay mắt nhanh nhẹn ra ngăn cản cơn thinh nộ của mẹ Ngô. Quát, bà thông gia làm gì vậy? Chúng ta đều là người một nhà, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, không động thủ. Ngô Cường Phi vẫn còn ở một bên, sắc mặt đen lên đi tới trước mặt Trần Tú Cúc, thấp giọng hỏi, tôi đã đồng ý kết hôn với cô, đến cùng là cô muốn thế nào? Trần Tú Cúc cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, cười nhạt nói, anh phải hiểu, hiện tại là gia đình anh cầu xin tôi kết hôn chứ không phải tôi muốn kết hôn. Tôi cảm thấy gia đình anh nên sửa lại thái độ của mình đi. Ngô Cường Phi kìm nén cơn tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Trần Tú Cúc, lạnh lùng nói, được. Hiện tại là tôi muốn cưới cô, vậy cô muốn thế nào? Trần Tú Cúc cười khẽ một tiếng, hãy để mẹ anh xin lỗi người thân của tôi. Ngô Cường Phi hít một hơi thật sâu, đi thẳng đến chỗ mẹ Ngô, mẹ, Tú Cúc và con yêu nhau, mẹ về sau đừng nói lung tung. Mẹ Ngô cũng sững sờ thất thần, cuối cùng ngàn lời chỉ gói gọn trong một câu, thì ra là vậy, lâu nay tôi đã hiểu lầm, thật có lỗi với thân thích thông gia. Chỉ là khi mẹ Ngô nói lời này, ánh mắt của bà ta đều dán chặt vào Chu Nam và Quý Bằng Đào, như thể họ là thủ phạm quyền thế đè đầu cưỡi cổ. Quý Bằng Đào bình tĩnh chặn tầm nhìn của mẹ Ngô. Đến dự đám cưới ngày hôm nay thực sự là một tai bay dạ gió không thể lường trước được. Khó trách Tần Hương Hồng cùng Trần Đông Lai tới thúc giục anh cùng Chu Nam tới đây, hóa ra làm nửa ngày như vậy là để làm chỗ dựa cho Trần Tú Cúc. Các tân khách đều là cười cười không nói lời nào, nhìn thấu cũng không nói gì. Nhà họ Ngô này là tự tìm đến phiền phức, cuộc sống sau này sẽ có nhiều ồn ào đây. Trong bữa trưa là lúc các cặp đôi mới cưới nâng cốc chúc mừng. Trần Tú Cúc và Ngô Cường Phi đang cầm ly rượu đi mỗi bàn mời rượu, khi họ bước đến bàn của Chu Nam. Trần Tú Cúc nắm tay Chu Nam, cười nói, Nam Nam, hôm nay cháu cùng Quý Bằng Đào ăn uống vui vẻ nhé, nếu có thời gian có thể tới chỗ gì ta chơi, dù sao cháu cũng biết chỗ đó. Chu Nam chậm rãi rút tay ra khỏi tay Trần Tú Cúc, cười ngượng ngùng. Công cụ người cũng không nghĩ tới mình còn có thể bị lợi dụng đến như thế triệt để. Trần Tú Cúc này cũng là như khó lường, cô ta không chỉ mượn cáo oai hùng của Quý Bằng Đào, mà còn có thể cưỡi lên đầu lên cổ nhà chồng nối giáo cho giặc. Hơn nữa, cô ta còn tính toán tốt, cô cùng Quý Bằng Đào xem trên mặt mũi Trần Tú Lan, sẽ không nói thêm cái gì. Ngược lại Trần Tú Lan toàn bộ quá trình đều đen mặt ăn hết bữa, bà kiến thức hạn hẹp, chỉ biết nếu chuyện này lan ra, sẽ có người chỉ trích con rể bà. Thế nên khi Trần Tú Cúc dẫn người đến nâng cốc chúc mừng, đã khiến Trần Tú Lan sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí không thân thiện. Về cuộc hôn nhân của hai người, tôi không muốn nói nhiều, tôi chỉ nói một câu, cô họ Trần, con gái tôi họ Chu. Cô và con gái tôi không có quan hệ gì, huống chi là con trai tôi pháp luật. Tần Hướng Hồng thấy vậy, muốn hòa giải êm xuôi, Tú Lan, đây đều là người một nhà, sao lại nói hai nhà đâu. Bên này Trần Tú Cúc trên mặt biểu lộ cũng xuất hiện một tia dở tan, nhưng cô ta vẫn mỉm cười nói với Trần Tú Lan, chị hai, chị đang nói gì vậy? Hôm nay chị và anh rể vui vẻ là đủ rồi. Ý ngầm là Chu Nam và Quý Bằng Đào đều không nói gì, bà sao lại nói ra lời khó nghe như vậy? Trần Tú Cúc nói xong liền rời đi, nếu như ở lại lâu hơn, Trần Tú Lan không biết còn nói lời khó nghe đến mức nào. Trần Tú Lan thì nhìn bóng lưng của Trần Tú Cúc càng cảm thấy khó chịu hơn. Về đến nhà, Trần Tú Lan trực tiếp kéo Quý Bằng Đào nói, Bằng Đào, hôm nay là việc bên nhà mẹ cản trở con, sẽ không ảnh hưởng xấu đến công việc của con chứ. Quý Bằng Đào cười nói, mẹ, không có chuyện gì, không phải chỉ là nói vài câu sao, cũng không mất miếng thịt nào. Lúc đầu việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng Trần Tú Cúc và Ngô Cường Phi đều đã kết hôn, điều đó có nghĩa là họ đã hòa giải. Coi như về sau có lộ ra cũng không ảnh hưởng gì đến anh. Ngôi nhà nhỏ phía sau núi. Chu Đào ngơ ngác nhìn những viên gạch ngói đỏ được xếp ngay ngắn trong sân. Trước đó vì chuyện tivi mà cô ta đã cãi nhau lớn với dân làng. Kết quả là bây giờ cô đang phải tự mình xây nhà, người trong làng không có ai sẵn lòng đến giúp cô ta xây nhà. Về phần bếp và tường nhà Chu Lão Nhị còn chưa kịp mở miệng thì dân làng đã bước tới giúp ông sửa chữa bếp và tường. Dương Minh Kỳ thở dài, để ba ra mặt thì thế nào? Ông ấy là đội trưởng, dân làng vẫn sẽ nghe theo lời ông ấy. Chu Đào trực tiếp lắc đầu, mặc dù bây giờ cô ta sống ở quê nhà, nhưng mối quan hệ của cô ta với Chu Lão Đại vẫn không có hòa quản. Dù sao lúc trước đã nói lời khó nghe đoạn tuyệt quan hệ, giờ cũng không ai chịu nhượng bộ. Chẳng phải chỉ là xây nhà thôi sao, làng mình không tìm được ai thì sang làng bên cạnh tìm. Cô ta mỗi ngày nấu hai món một mặt một chay, cũng không tin không ai tới hỗ trợ. Sáng sớm, Chu Nam từ trong lúc mơ màng tỉnh dậy, chậm rãi mở mắt, sợ hãi kêu lên một tiếng. Quý Bằng Đào, anh có tóc bạc. Quý Bằng Đào còn đang ngái ngủ mở đôi mắt, hơi nhíu mày, khàn giọng nói, sao có thể như vậy? Nhất định là em nhìn lầm. Anh mới 20 tuổi thôi mà sao tóc đã bạc được? Chu Nam nhếch môi, đưa tay ra, giật đi sợi tóc trắng trên đầu Quý Bằng Đào. Tự mình xem đi. Quý Bằng Đào đầu tiên cảm thấy da đầu đau nhức, sau đó đôi mắt anh mở to khi nhìn thấy mái tóc trắng trong tay Chu Nam. Anh thế mà thực sự có tóc trắng. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Quý Bằng Đào, Chu Nam kẽo kẹt cười. Điều này có nghĩa là anh sẽ già đi nhanh hơn em. Chờ đến khi anh tóc trắng phơ, em vẫn còn là một tiểu tiên nữ xinh đẹp. Quý Bằng Đào trừng mắt nhìn Chu Nam, khàn giọng nói, đã là mẹ của trẻ con, làm sao còn làm tiểu tiên nữ được. Hơn nữa, nếu không phải ngày nào anh cũng lo lắng về việc em mang thai thì liệu tóc anh có bạc không? Trong bữa sáng, Chu Nam kể cho vợ chồng Chu Lão Nhị nghe về mái tóc bạc của Quý Bằng Đào. Chu Lão Nhị cũng cười ha hả, phải biết, ông hiện tại còn chưa có bạc đâu. Trần Tú Lan trợn mắt nhìn Chu Lão Nhị nói, ông cho rằng ai cũng đều giống như ông không làm gì cả. Bằng Đào vì áp lực công việc quá nhiều nên tóc mới bạc đấy. Trần Tú Lan nói xong, kẹp cho Quý Bằng Đào một đũa đồ ăn, an ủi, không sao, lúc nào có thời gian mẹ sẽ mua cho con mấy quả óc chó, thứ đó bổ não, con ăn tóc sẽ không bạc nữa. Quý Bằng Đào vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, mẹ, không cần, chỉ là tóc bạc trắng thôi, không có gì to tát. Trần Tú Lan thấy thế, đành phải gật đầu. Không hổ là con rể của bà, làm việc chính là ổn trọng. Buổi trưa, thừa dịp Chu Nam không để ý, Quý Bằng Đào lặng lẽ tìm tới bàn tử. Bàn Tử, giúp tôi mua một ít quả óc chó ở chợ đen. Bàn Tử kinh ngạc nhìn Quý Bằng Đào, cậu muốn quả óc chó làm gì, cho Chu Nam bồi bổ sức khỏe sao? Quý Bằng Đào vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, không sai. Nghe nói phụ nữ mang thai ăn quả óc chó với hạt dừng đen rất tốt, nên nếu cậu thấy loại nào phù hợp thì giúp tôi thu thập một ít. Bàn Tử gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc, phụ nữ mang thai ăn nhiều như vậy, tại sao phải ăn óc chó và hạt dừng đen? Tập 10 đến đây là hết, hẹn các bạn tập sau, cảm ơn các bạn đã nghe truyện.